đại khái hao phí tất cả thời gian nhàn hạ của nàng mấy hôm nay. Sờ sờ trong ngực, so sánh với lễ vật của nàng, thì mình không cách nào lấy đồ chơi ra được. Nhu gia công chúa thấy Hứa Tiên không nói gì, trong nội tâm có chút thất lạc, sau đó vội vàng nói. Không chỉ 1000 con đâu. Bẻ ngón tay, nhưng âm thanh từ từ thấp xuống. Truyện được copy tại. Ngươi không vui sao? Hứa Tiên sờ sờ đầu nàng, nói. Cảm ơn. Ta rất ưa thích. Nhu gia công chúa ngẩng đầu lên, hai tay nằm ở trong ngực, nói. Thật sao? Con mắt lóe sáng giống như sao trời. Hứa Tiên nói. Ân, thật. Như vậy, nguyện vọng sẽ thực hiện a. Hứa Tiên mỉm cười gật đầu, nói. Ân, nhất định sẽ. Trong nội tâm khẽ động nói. Ngươi biết không? Nếu như nguyện vọng có thể thực hiện, tất cả hạt giấy sẽ biết bay, bay lên bầu trời, giống như chim vậy. Nhu gia công chúa có chút nghi ngờ nói. Con hạt giấy, bay lên. Tuy nàng rất tin tưởng Hứa Tiên, nhưng muốn con hạt giấy bay lên như chim, có cảm giác khó tin được. Hứa Tiên cạo cạo cái mũi của nàng, nói. Không tin ta sao? Nhu gia công chúa đỏ mặt nói. Tin tưởng. Hứa Tiên một tay cầm cái hộp gỗ lên, một tay lại ôm vòng eo của nàng, bước nhanh đi ra ngoài. A. À. Nhu gia công chúa kinh hô một tiếng, trong nội tâm có chút bối rối, hắn sẽ không muốn làm mấy thứ đó chứ. Tuy nàng không biết thứ đó là thứ gì, nhưng trong lòng có một cổ ngượng ngùng khó hiểu, giống như nai con chấn kinh vậy. Chợt nghe Hứa Tiên nói. Nhắm mắt lại. Nàng vội vàng nhắm hai mắt lại, tiếng gió gào thét bên tai. Hứa Tiên nhảy lên nóc nhà, đặt Nhu gia công chúa bên người, nói. Có thể mở to mắt. Nhu gia công chúa chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên phát hiện thân ở trên cao, làm cho nàng có chút kinh hoảng dựa vào Hứa Tiên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của hắn. Hứa Tiên cũng sợ nàng té xuống, cho nên ôm vòng eo của nàng. Ánh chiều tà đem thân ảnh của hai người hòa cùng với nhau, ánh nắng đầy trời chiếu rọi gương mặt xinh xắn của Nhu gia, nàng tựa đầu vào ngực của Hứa Tiên, trong lòng có một loại thân mật, ngọt ngào cùng an bình khó nói nên lời. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 322, thi hội. Hứa Tiên một tay nâng hộp gỗ lên, cười nói. Nguyện vọng sẽ được thực hiện. Hắn còn chưa dứt lời, những con hạt giấy trong hộp gỗ rung động, giống như có sinh mạng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhu gia công chúa, con hạt giấy vỗ vỗ cánh, từng con bay lên, đủ mọi màu sắc tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một tình cảnh bảy màu, bay lên bầu trời màu lam. Nhu gia công chúa vỗ tay vui mừng nói. Thực sự bay lên a. Múa tay múa chân giống như chim sẻ tung tăng, nói. Phi a phi a. Nguyện vọng như vậy còn có thể thực hiện. Con mắt chăm chú nhìn vào con hạt giấy, trên mặt có thần thái động lòng người. Trong tiếng cười của nàng, con hạt giấy càng bay càng cao, đến khi con hạt giấy cuối cùng biến mất ở chân trời, thì cảnh đêm đã hoàn toàn rũ xuống, ngôi sao đầy trời. Vui vẻ trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhu gia công chúa vẫn còn dư vị động lại. Ngưỡng mặt lên nhìn thẳng lên sao trời. Hứa Tiên cười nói. Thế nào, ta không có lừa ngươi chứ? Ân. Trong mắt tràn đầy tín ngưỡng với Hứa Tiên. Hứa Tiên vuốt đầu của nàng, nói. Ngày mai ta không thể đến. Thi hội cần thời gian 9 ngày, đương nhiên hắn không thể xuất hiện rồi. Nhu gia công chúa ôm nhu ứng một tiếng, tuy trong nội tâm không bỏ, nhưng đương nhiên sẽ không nói ra cái gì tùy hứng. Hứa Tiên nói. Chúng ta đi xuống đi. Nơi này có chút lạnh. Nhu gia công chúa lại vội vàng nói. Lại ở thêm chốc lát được không? Chỉ trong chốc lát thôi. Nàng khó có khi chủ động đưa ra yêu cầu, đương nhiên Hứa Tiên không cự tuyệt, mà là ấp ấp bả vai gầy gò của nàng, nàng cũng thuận thế co lại trong ngực của Hứa Tiên. Hai người cứ như vậy nhìn qua bầu trời đầy sao. Hứa Tiên thuận miệng chỉ một ngôi sao, Nhu gia công chúa ngẫu nhiên mới chọc vào một câu, phần lớn thời gian chỉ nghe hắn nói chuyện. Thời điểm Hứa Tiên im lặng, nàng cũng im lặng theo, chỉ dùng đôi mắt to của mình. Nhìn thẳng qua Hứa Tiên. Bỗng nhiên Hứa Tiên lại ngâm nga. Bầu trời đen sẫm buông xuống, đầy sao sáng sáng tương theo, côn trùng bay, ngươi đang tưởng niệm ai? Vì sao trên trời rơi lệ, hoa hồng trên đất héo rũ, gió lạnh thổi, chỉ cần có ngươi ở cùng. Côn trùng bay, bông hoa ngủ, một đôi một cặp mới đẹp. Không sợ bầu trời tối đen, không sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng mặc kệ phương hướng. Sau đó nhìn Nhu Gia mỉm cười, nói. Như thế nào đây? Rất êm tai. Vậy ngươi cũng hát cho ta nghe đi. Nhu Gia công chúa vội vàng khoát tay, nói. Ta không được. Hứa Tiên cười nói. Ta muốn nghe a. Nhu Gia công chúa nháy mắt mấy cái, rốt cục thấp giọng nói. Ta thử xem. Nhu Gia công chúa khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hát lên. Bầu trời đen sẫm buông xuống. Chỉ nghe một lần, là có thể hát lại được, tuy là thanh sướng, nhưng dùng giọng hát nhẹ nhàng của nàng, hát ra ca khúc giống như đồng dao, giống như âm thanh của thiên nhiên, cứ như vậy phiêu đãng trong bầu trời đêm. Đêm này, khó quên. Trong phủ Phan Vương, Phan Ngọc đang ngồi trước bàn, lấy tay lật một trang sách, nhưng không có chút yên lòng, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua cửa, lúc này đã không còn sớm. Thời điểm này, tiếng cửa vừa vang lên, Phan Ngọc ngẩng đầu lên nói. Ngươi trở về, hôm nay rất muộn. Hứa Tiên hỏi. Vân Yên đâu rồi? Phan Ngọc nói. Vừa rồi đi ra ngoài, nói muốn mua vài món đồ. Hứa Tiên đã ra sau lưng của nàng, nhẹ nhàng ôm vòng eo của nâng ghép, đôi má dán lên gò má của nàng, nói nhỏ vào tai của nàng. Nàng không ở đây cũng tốt. Nhẹ nhàng cắn cắn vành tai nhỏ nhắn của Phan Ngọc, bàn tay lớn không an phận vân vê bụng của nàng. Hô hấp của Phan Ngọc gấp rút, trên mặt Ngọc đã xuất hiện nét đỏ ửng, nói. Đừng, đừng ở chỗ này. Kháng nghị lại có vẻ mềm yếu vô lực, vươn cánh tay xoa cổ của Hứa Tiên, sau đó bị Hứa Tiên bắt được, ngón tay thon dài như nhọc giao thoa với ngón tay của Hứa Tiên. Hứa Tiên nói. Thực xin lỗi. Gần đây có chút lãng quên ngươi. Phan Ngọc nhịn không được lườm hắn một cái, sẵn giọng. Ngươi còn biết a? Nhưng nàng hiểu rõ, ở trong đó chính vì nàng đang tu luyện, cố ý hạn chế thời gian gặp mặt nàng. Nhưng cũng xem như xuất phát từ ý chí của nàng, cho nên khó tránh khỏi có chút oán ý, thời điểm này không nhịn được làm nũng với hắn một phen. Ôn Nhu nói. Chỉ cần ngươi còn nhớ kỹ ta chính là ngươi. Hứa Tiên dường như có chút xúc động, nhẹ nhàng hôn lên gáy ngọc của nàng, nói. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, đúng rồi, ngươi trúc cơ thế nào? Phan Ngọc nói. Thoạt nhìn cần chút thời gian mới được, nhưng không có chậm như Vân Yên đầu đất kia. Hứa Tiên gật gật đầu, nói. Không cần phải gấp, ngươi cùng Vân Yên. Phan Ngọc nói. Yên tâm đi, ngày mai tiến vào trong trường thi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nói như thế nào cũng là người một nhà. Nhưng phải giáo huấn nữ nhân này mới được, bằng không sẽ rất phiền toái, ngươi quá tốt với nàng ta rồi. Nàng có chủ nghĩa đại nam tử. Có lẽ còn nghiêm trọng hơn Hứa Tiên một ít. Hứa Tiên cười nói. Minh Ngọc ngươi. Chẳng phải cũng là nữ nhân sao? Có phải không muốn? Sau đó vừa nói vừa đưa một tay vào trong ngực của nàng, mặc dù cách mấy tầng quần áo. Xúc giác tràn ngập co giãn không giảm đi chút nào, biến hóa hình dạng trong tay của hắn. Toàn thân Pha Ngọc rung lên, vội vàng bắt lấy tay của hắn, nói. Nữ nhân sao, ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta hiển lộ chân thân với ngươi không? Hứa Tiên nói. A, ngươi nói là trong hồ, không? Hẳn là thời điểm dương thần xuất khiếu. Thấp giọng nói ra tình cảnh lúc ấy. Phan Ngọc cúi đầu, tóc dài đổ xuống không thấy rõ biểu lộ, thản nhiên nói. Hắn cũng không có nói cho ngươi biết sao? Toàn thân lạnh cả người. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Cái gì? Phan Ngọc trì hoãn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt xuất hiện hàn quang, cắn răng nói. Vân Yên, ngươi muốn chết. Hứa Tiên cười khổ nói. Minh Ngọc. Ngươi lầm rồi. Phan Ngọc cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi diễn kịch có thể diễn tới trình độ này, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị gạt, đưa tin phiến đây. Hứa Tiên lui ra phía sau hai bước, bỗng nhiên che miệng cười nói. Ngươi làm sao phát hiện vậy? Sau đó móc âm dương kính trong ngực ra đặt lên mặt bàn, sau đó một quang ảnh hiện ra. Vân Yên cười tươi như hoa nhìn qua Phan Ngọc. Minh Ngọc, vừa rồi ngươi rất nghe lời a. Còn khoác lác với ta chuyện Hán Văn nghe lời ngươi như thế nào nữa chứ? Sau đó lắc lắc ngón trỏ, nói. Ta thấy ngươi không được rồi, vừa rồi toàn thân đều nhuyễn ra. Sau đó học theo âm thanh của Phan Ngọc, nói. Ai, đối với loại nữ nhân này, nên giáo huấn thật tốt mới được. Nhớ tới những lời này, làm cho mình mới cảm thấy phiền não, có cảm giác bị nàng ta phát giác. Sắc mặt của Pha Ngọc đỏ bừng, không nói hai lời đi tới gần nàng. Rốt cuộc Vân Yên cũng sợ hãi, nói. Ngươi muốn làm gì? Sau đó ở trong phòng nghe được tiếng kêu thảm của Vân Yên. Không muốn a. Đợi cho Hứa Tiên trở về. Chỉ thấy Pha Ngọc mặt lạnh ngồi ở một bên, Vân Yên thì bị trói như cái bánh trưng nằm ở trên giường, không có chút mỹ cảm như lần trước, nhưng lần này rất buồn cười, không khỏi cười khổ nói. Lại là chuyện gì thế? Pha Ngọc nói. Ngươi hỏi nàng. Vân Yên nói. Phu quân, cứu ta. Ta chỉ nói giỡn với Phan tỷ tỷ thôi mà. Hứa Tiên vừa cởi dây trói Vân Yên ra, sau đó vừa hỏi rõ đầu đuôi, sau khi nghe xong tức giận vỗ vào mông của nàng một cái, âm thanh giòn tan vang lên. Thật sự là chưa trưởng thành, còn không mau xin lỗi Minh Ngọc. Vân Yên ủy ủy khuất khuất nói xin lỗi. Pha Ngọc phất phất tay nói. Tính toán, ngươi có thể lừa gạt ta nói rõ ngươi làm không tệ, ngày mai còn phải đi sớm, ta đi nghỉ ngơi trước, đến lúc đó sẽ đến gọi các ngươi dậy. Sau đó cầm tinh phiến mang lên cổ của mình. Pha Ngọc một mình trở lại lầu nhỏ, thôi xong Vọng Nguyệt, vừa rồi thiếu chút nữa bị lừa, trong nội tâm cũng tức giận với hắn, không bằng nói là thất vọng a. Vì sao ngay cả Vân Yên đầu đất cũng có thể nhìn ra, ngươi lại nhìn không nhìn ra chứ? Môi son má đào, lúc này thở một tiếng đầy sâu kín. Đôi mắt xuyên thấu qua màn đêm, nhìn thấy ngọn đèn trong sân nhỏ của hắn ảm đạm xuống, đóng cửa sổ lại. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Gần trong gang tấc, lại cảm thấy tịch mịch thế này. Lúc này, một cánh tay hữu lực ôm lấy Pha Ngọc từ phía sau, Pha Ngọc quay đầu lại cười nói. Sao ngươi tới đây? Hứa Tiên nói. Ta nghe Yên Nhi nói. Pha Ngọc mỉm cười nói. Đừng nghe nàng nói bậy, ta cũng bị nàng lừa gạt, ta cũng không phải là những nữ tử tầm thường. Hứa Tiên dùng thêm chút sức ôm lấy nàng, nói. Thực xin lỗi, làm cho ngươi lộ ra sắc mặt như vậy. Pha Ngọc mắt trợn trắng, nói. Nói lung tung cái gì đó, mau trở về đi thôi, bây giờ ta đang trong quá trình trúc cơ, phải giữ khoảng cách với ngươi một chút mới được. Ngươi không cần cuộc thi. Cũng phải chuẩn bị độ thiên kiếp thật tốt mới được. Hứa Tiên nói. Lấy cớ. Lại nói nàng lấy mình làm cớ a. Pha Ngọc vỗ vỗ tay hắn, làm hắn buông lỏng ra chút ít, xoay người lại ôm cổ của Hứa Tiên, ngẩng đầu lên nói. Được rồi, hắn văn, bây giờ ngươi muốn làm sao? Thần thái trong mắt của nàng, gần như sủng nịch. Hứa Tiên muốn cả buổi, mới nói. Ngủ đi. Minh Ngọc. Lông mày Pha Ngọc nhảy lên, nói. Vậy được rồi. Tùy ý cho Hứa Tiên ôm lấy nàng, đặt lên giường, bỏ quần áo trên người, chỉ còn một lớp áo mỏng trắng loãng, nhưng không có xâm nhập như trong tưởng tượng của nàng. Hứa Tiên nhìn dung nhan hoàn mỹ của nàng lúc này thật lâu, cúi đầu xuống, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi đơn bạc của nàng, nói. Ngươi còn nhớ rõ không? Lần kia tại Hàng Sơn tự vẽ lên vách đá, ngươi gả cho ta. Đương nhiên nhớ rõ, thật là cổ quái đấy. Hứa Tiên sửa sang lại mái tóc xanh của nàng, làm lộ ra cái cổ thiên nga tuyết trắng, nói. Xem như đền bù tổn thất ta chưa từng cho người một hôn lễ chân chính a. Đừng đề cập tới nữa, quá xấu. Hứa Tiên khẽ vuốt mặt của nàng, nói. Chúng ta còn muốn dở hơn chút ít. Pha Ngọc khẳng định nói. Ân, cũng có chỗ không giống nhau đâu. Ta cũng không phải là tiểu nữ nhân như suy nghĩ của ngươi đâu. Hứa Tiên cúi đầu hôn lên gáy ngọc của nàng, nhẹ nhàng lên, sau đó nói. Ta biết rõ Phan đại tiểu thư lòng dạ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, nhưng hiện tại, ta muốn nghe câu oán hận của ngươi. Pha Ngọc nháy mắt mấy cái, sau đó hiểu được, cắn lên vai của hắn một ngụm, nói. Những ngày này không đến tìm ta, hận chết ngươi. Trừng mắt nhìn qua Hứa Tiên, con ngươi trắng đen phân minh, trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, tươi đẹp động lòng người. Phan đại nhân tha mạng, tiểu nhân sau này không dám nữa. Sau đó hai người cùng cười rộ lên, tất cả cô đơn vào lúc này đã biến mất đi, nàng chỉ cảm thấy. Vào lúc này, nàng chỉ là tiểu nữ nhân hạnh phúc nằm trong ngực của phu quân mà thôi. Trời vẫn còn đen kịt, đại môn của trường thi đã mở rộng ra. Các vị cử tử tế đều nhao nhao tế tổ, cũng không có soát người như kỳ thi hương, trực tiếp cho vào trong tràng. Vân Yên cũng không dám có chút buông lỏng. Thời điểm này có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ ngóng trông vào âm dương kính, thần kỳ đúng như dự liệu. Thẳng đến khi theo chúng sĩ tử vào trong tràng, lúc này mới thở ra một hơi, thời điểm này không có việc gì làm, cho nên không có vấn đề. Nhưng còn cần cẩn thận làm việc, chớ để lộ ra sơ hở gì đó. Trong thi hội, thời gian 9 ngày không được rời khỏi trường thi, nhưng thi hội thì không có nghiêm khắc như kỳ thi hương, học sinh phải ở trong phòng có đánh số, lúc này ở trong đại điện rộng lớn, thiết lập rất nhiều tràng thi, trong điện bày chỉnh tề gần 100 cái thư án, các cử tử sẽ ngồi theo số đã đánh dấu sẵn, sẽ có giám khảo qua lại tuần tra. Khoảng cách thư án cũng không tính là rất xa, ở trong cuộc thi thế này, sao chép của người khác hay dùng tiểu xảo cũng không có tác dụng gì, đều phải dùng sở học của mình viết ra những văn vẻ khác nhau mới được. Dưới chân thiên tử, cũng có vài phần khí độ rộng lớn, cũng không cần lo lắng có hỗn loạn ở nơi đây. Nhưng từ phương thức của cuộc thi này, độ khó khi ăn gian sẽ lớn hơn một chút. Bạn đang đọc truyện tại Vân Yên cùng Pha Ngọc phân biệt nhập tọa, trên bàn có án văn và nghiên mực, lại không trang giấy, mà là một bộ gấm lụa, đặt lên giữa mặt bàn. Thời gian đã tới, trên đài cao của ngoại viện, lực sĩ cầm cự chù y đánh lên chiên. Keng một tiếng minh hưởng, âm thanh truyền đi rất xa. Quan chủ khảo mở hộp gấm đóng kín trong tay, tuyên bố đề thi, cao giọng nói. Chư vị học sinh, cuộc thi hiện tại bắt đầu. Quan chủ khảo nói như thế, tất cả học sinh đều không chờ đợi được mà mở quyển trục ở trước mặt ra. Đề bút sách viết. Trong trường thi, âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, Phan Ngọc cùng Vân Yên cũng không bận tâm tới đối phương, vốn đang suy nghĩ một phen, liền bắt đầu viết thoăn thoắt. Hứa Tiên vào lúc này cũng đang ở ngoài chính tầng trời, đằng vân nấp trong mây trắng, nhìn thánh trường A như một cái hộp diêm phía dưới mây trắng, bắt đầu yên lặng ngồi điều tức. Thời gian 9 ngày này cũng không phải là lúc hắn không làm gì, công việc của hắn còn trọng yếu hơn khoa cử gấp 10 lần. Thời gian độ thiên kiếp như lửa xém lông mày rồi, thời điểm đã tới gần, hắn cảm giác chuẩn bị của mình còn kém một chút ít. Tuy có Ngư Huyền Ki tặng kim phù cho mình, giúp hắn tạm thời áp chế khí tức, chiếm ưu thế trên lực lượng. Nhưng phương diện tâm tình dường như xa xa chưa đủ, dù sao, thời gian tu hành của hắn quá ngắn, lại là người có quá nhiều lo lắng. Nếu như muốn những cảm tình này đến lúc độ kiếp không biến thành trở ngại của mình, thì đó là ông trời phù hộ, bản thân mình trừ là kẻ xuyên việt ra. Thì nhân vật chính như hắn không chết. Nhưng Hứa Tiên cũng một mực suy nghĩ các vấn đề, những thần tiên khác độ kiếp như thế nào. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 323, mê hoặc. Chỗ hắn tiếp xúc qua, cho dù là cao tăng Phật môn như Pháp Nguyên, Pháp Hải, hay là đạo môn Thái Âm chân nhân, Lữ Động Tân, bọn họ cũng không phải là người vô tình, yêu hận tình cừu, thất lạc truy cầu, đều không giống như phàm nhân, có chút tình cảm thậm chí còn muốn đậm đặc hơn so với người bình thường, còn bền bỉ hơn rất nhiều. Hứa Tiên tin tưởng, đó là biểu đạt chân thật từ cảm tình của bọn họ, nhưng những tình cảm này thời điểm độ kiếp, tại sao không biến thành tâm ma chí mạng của bọn họ? Chẳng lẽ đạo gia đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền sao? Hay là Phật môn buông bỏ chấp nhất? Sau đó có thể tâm không lo lắng, toàn thân thanh tịnh. Nhưng nhân sinh hậu thế, luôn luôn không nhìn ra cái gì, có những thứ không bỏ xuống được. Giống như Pháp Hải từng nói qua vậy, tức giận cái gì không nuốt xuống được, là người chết. Chẳng phải là rất mâu thuẫn hay sao? Hứa Tiên đem tâm tư chìm đắm vào tâm thần, trong bóng tối mênh mông cuồn cuộn, cũng không phải chỉ lẻ loi một mình hắn, còn có thứ được công đức lực của hắn tạo ra, là nhân cách phụ, nếu như sử dụng nó đi độ kiếp, chẳng những tâm tính không có vấn đề gì, uy lực của linh lực còn cao hơn gấp bội. Đại khái mình sẽ vượt qua thiên kiếp dễ dàng, sau đó tiếp tục là thời gian thư thư phục phục của mình, không cần phải gánh thêm cái gì nữa, cũng giống như Vân Yên thay thế hắn đi thi hội vậy. Lựa chọn này rất đơn giản. Rất thoải mái, nhưng Hứa Tiên tuyệt đối không lựa chọn chuyện này. Bởi vì trên đời luôn luôn có đồ vật không cách nào thay thế được, con đường tu đạo tuyệt đối không giống con đường khoa cử. Khoa cử chỉ là cá chết vượt long môn, qua là được. Mà thiên kiếp là một lần rèn luyện kỳ ngộ, mà người tu hành có thể nương theo lực lượng của thiên kiếp mà dục hỏa trọng sinh. Hứa Tiên đã nghĩ tới, nếu như Vân Yên trúng cử, tương lai sẽ được chức quan, công vụ cũng giao cho nàng đi xử lý, chính mình chỉ là danh nghĩa là được. Nhưng nếu mình sau khi độ kiếp dựa vào nhân cách phụ, chẳng lẽ tất cả đều ỷ vào nhân cách phụ hay sao? Một khi loại ỷ lại này bắt đầu tồn tại, thì không cách nào dừng lại, sẽ từ từ bị nhân cách phụ đồng hóa, cũng mất đi cái tên Hứa Tiên của mình. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hôm nay, phải nghĩ biện pháp, trong thời gian 9 ngày này, nghĩ ra biện pháp nắm chắc giúp mình vượt qua lôi đình của thiên kiếp mới được. Suy nghĩ dần dần trầm xuống, Mấy vì sao trong thần hồn phát ra hào quang màu vàng, mang theo vận luật kỳ dị nào đó. Mây trắng càng ngày càng hội tụ về phía hắn, càng tụ càng dày, biến thành xám trắng. Biến thành xanh đen. Bông tuyết từ trên không trung bay xuống. Giữa trưa, ngoài hành lang của đại điện, rất nhiều cử tử đi lại, nhao nhao nghị luận cuộc thi vừa rồi. Phan Ngọc cùng Vân Yên đứng ngoài hành lang, ngoài điện có một tầng băng tuyết giống như mưa. Phan Ngọc hôm nay mặc một thân trường bào màu đen, cổ áo cùng ống tay áo đều mang bao tay nhung vào, còn có khăn dày che chắn ở cổ. Phan Ngọc duỗi một tay ra, nói. Hơi nước năm nay thật nhiều a. Dung mạo của nàng khôi phục như lúc ban đầu, mắt to nhìn lại, cũng không có gì khác biệt. Vân Yên mỉm cười nói. Vừa rồi làm như thế nào? Có sai một hai lần không? Phan Ngọc thản nhiên nói. Minh kinh mà thôi, làm sao có thể sai được? Vân Yên nói. Tâm tình của ngươi hôm nay nhìn rất không tệ a. Hạ giọng, nói. Tối hôm qua cũng không tệ đúng không? Phan Ngọc nói. Tai vách mạch rừng, đừng có nói ở chỗ này. Sau đó nói. Chuyện kia, cảm ơn ngươi. Vân Yên cười nói. Tốt, tốt, nhưng cho dù ngươi nói như vậy, lần này cũng không bỏ qua ngươi cho ngươi, giải Nguyên Lan. Phan Ngọc liếc nàng một cái, nói. Vậy sao? Vân Yên cười nói. Đương nhiên, chuyện này, ta đã nắm chắc. Ai, chuyện này nếu như bị Doãn Viện Thủ biết rõ, không biết sẽ hưng phấn như thế nào đây? Phan Ngọc đang muốn trả lời, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Hứa công tử rất quen thuộc với Doãn quận chúa sao? Vân Yên thông dong quay đầu đi, nhìn qua tên thư sinh khóe môi có chút xanh này, nói. Các hạ là. Thư sinh cười lạnh nói. Hứa công tử đúng là quý nhân hay quên a, hôm qua chúng ta không phải mới gặp nhau sao? Ta chỉ muốn hỏi một chút, lá thư của ta. Có đưa vào trong tay của quận chúa chưa? Tên thư sinh này Hứa Tiên đã gặp mặt ở trước cửa phủ quận chúa hôm qua, mặc dù lần lượt bị đánh đòn, nhưng hộ vệ của phủ quận chúa ra tay có chừng mực, đau nhức mà không tổn thương, cho nên hắn hôm nay mới tham dự cuộc thi này được. Vân Yên âm thầm nhíu mày, nàng chưa từng nghe Hứa Tiên nói qua người này, cũng không dám tùy tiện tiếp lời, vạn nhất đối phương nhìn ra chi tiết, càng không dễ ứng phó, mỉm cười nói. Ngày hôm qua có chuyện này sao? Ta không có nhớ rõ a. Nếu phu quân không có đề cập qua, vậy chứng minh thằng này không phải là người trọng yếu gì. Thư sinh kia tức giận, quát. Ít giả bộ cho ta. Chuyện hôm qua chính là nhục nhã nhất trong cuộc đời của thư sinh này, tuy thân thể không bị thương tích gì, nhưng tâm hồn nho nhỏ của hắn lại bị thương chồng chất. Vào cuộc thi ngày hôm nay hắn không thể tập trung suy nghĩ làm bài, tuy chỉ qua một hồi, hắn cũng đã biết rõ lần này mình không có cơ hội gì rồi. Mà tất cả nguyên do, chính là tại thằng trước mặt này. Nếu không phải vì hắn xuất hiện đột ngột, tại sao có kết quả thế này? Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Phan Ngọc lạnh giọng nói. Đủ rồi. Thư sinh kia bị khí thế của Phan Ngọc chấn nhiếp, sững sờ một lúc, lập tức phản bác nói. Mặt thỏ ngươi như có thể làm gì? Hắn cũng không phải là người trong kinh thành, cho nên không có nhận ra Phan Ngọc. Nhưng thấy Pha Ngọc quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, khí thế lại yếu chút. Thời điểm này ở chung quanh có người vây lại xem náo nhiệt. Thư sinh vừa nói ra lời kia, lập tức có người cười ra tiếng, con mắt nhìn vào mặt của Pha Ngọc, nhưng trong lòng có chút tán thưởng. Chỉ có mấy người trên mặt có chút ít biến sắc, bọn họ đều là cử nhân của kinh thành, cho nên không xa lạ gì với Pha Ngọc. Lúc trước Pha Ngọc vừa mới tiến vào kinh hát, đã từng có người sau khi uống rượu dùng gương mặt của Pha Ngọc ra chế nhạo. Ngay sau đó bị ném ra khỏi tủ lâu, không chết đã là mạng lớn, làm cho kinh thành bị chấn động. Ngay sau đó cũng không có người nào dám mạo phạm kiên kỵ này. Hôm nay lại có người dám chọc rủi ro này, trong mắt bọn hắn, đã là không biết sống chết. Thời điểm này, sắc mặt của Pha Ngọc không có lạnh lẽo. Chợt có một người đẩy đám người ra, đi tới trước mặt, nói. Minh Ngọc, để cho ta tới xử lý đi. Người này chính là Trình Tàng Kiếm. Hắn cùng Pha Ngọc cũng không có ở cùng phòng thi. Trình Tàng Kiếm không đợi Pha Ngọc đáp ứng, liền xoay người ghé vào tai của thư sinh kia, nói vào tai của hắn mấy câu. Thư sinh nhìn sang Pha Ngọc, sắc mặt biến hóa. Trình Tàng Kiếm nói xong, thối lui đến bên cạnh Pha Ngọc, nhìn qua thư sinh kia, chung quanh đều yên tĩnh lại. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 324, đi vào giấc mộng. Sắc mặt thư sinh sắc tái nhợt, sau đó khom người về phía trước, nói. Tiểu sinh có mắt như mù, cho nên. Mạo phạm ba vị công tử. Trình Tàng Kiếm nhìn Pha Ngọc cười cười, nói. Minh Ngọc, cho ta mặt mũi đi. Pha Ngọc mỉm cười nói. Đi thôi, nên ăn cơm. Vỗ vỗ vai của thư sinh kia, ba người cùng đi về phía tiệm cơm. Thư sinh duy trì tư thái vốn có, nghe tiếng cười ở chung quanh thì giận dữ và xấu hổ muốn chết, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cũng hiểu được hai người trẻ tuổi kia không phải là người mình có thể đụng vào. Đi ra ngoài thật xa, Trình Tàng Kiếm mới thở dài nói. Ai, cần gì chứ? Hắn cũng hiểu võ công, vừa rồi Pha Ngọc đập vai tên kia hai cái, rõ ràng đã động tay chân. Pha Ngọc mỉm cười nói. Yên tâm đi, chết không được, ta có chừng mực. Trình Tàng Kiếm lắc đầu nói. Nhưng lại nhìn thấy phía sau gương mặt không màng danh lợi kia của Pha Ngọc là bộ mặt lạnh khốc và cao ngạo, đây cũng là mị lực của Pha Ngọc. Sau khi đi vào trong điện chọn vài món ăn cần thiết, ba người ngồi xuống, Trình Tàng Kiếm nhìn Vân Yên cười nói. Hứa huynh, đã lâu không gặp. Vân Yên chỉ là thuận miệng ứng một tiếng, cũng không nhiều nói, tuy Hứa Tiên cũng đã từng đề cập tới Trình Tàng Kiếm, nhưng không có nói quá nhiều chi tiết. Cho nên không cần thiết phải nhiều lời. Kỳ thật Trình Tàng Kiếm cũng không quá mức chú ý Vân Yên, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Pha Ngọc, cảm giác Pha Ngọc hôm nay dường như có khác biệt so với lúc trước, so với Pha Ngọc trước kia, hiện tại vô cùng tuấn mỹ hơn trước. Áo bào đen và lan da trắng nõn đối lập với nhau, đen thì càng đen, trắng thì càng trắng, thuần túy giống như hai màu sắc hòa hợp vào nhau. Chỉ có bờ môi hơi tái xanh, mới khiến nàng có thêm màu sắc thứ ba. Trong nội tâm của Trình Tàng Kiếm có cảm giác điều này có cái gì đó không đúng. Nhưng cho dù tự đánh giá như thế nào cũng không biết không đúng ở đâu, cuối cùng trong lòng cười khổ, có lẽ không đúng chính là mình. Hắn vốn là người thông minh nhất đẳng, cho dù là nhạy cảm hay chỉ số thông minh cũng cao hơn người thường rất nhiều, nếu không có nửa điểm phát giác, đó mới là chuyện lạ. Trong lòng của hắn cũng có suy nghĩ giống như Hứa Tiên trước kia. Nếu hắn là nữ tử thì tốt rồi. Nhưng ý niệm này vừa sinh ra trong đầu, đã bị hắn khống chế lại. Gánh vác quá nặng. Không thể đi đường xa. Dục vọng quá nhiều, không thể nhìn rõ bản tâm. Muốn không gánh nặng, phải bỏ xuống. Nhưng mà, nếu như buông tất cả gánh nặng xuống, khám phá tất cả dục vọng, cần phải tu luyện sao? Nếu như trong đời không còn gì để truy cầu, chỉ biết là người tu hành, đây mới thật sự là mất phương hướng. Cho dù cao không thể chạm tới như Phật tổ, đạo tổ, trong nội tâm nhất định cũng có được truy cầu của bọn họ. Gánh nặng. Đường xa, dục vọng, bản tâm. Bỗng nhiên hai con ngươi đang nhắm chặt của Hứa Tiên đã mở ra, nói ra một câu. Khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương nghiêng. Ta hiểu rồi. Bỗng nhiên Trình Tàng Kiếm cười nói. Minh Ngọc. Ở đây nóng như vậy, sao ngươi còn mặc giày như thế? Hơn nữa võ công của ngươi không phải rất tốt sao? Pha Ngọc võ công trác tuyệt, không sợ nóng lạnh. Mặc quần áo cũng ngắn gọn mà thôi. Không đợi Pha Ngọc nói chuyện, Vân Yên cười nói. Trình huynh ngươi chưa từng nghe qua xuân che thu đông lạnh sao? Thời tiết gần đây có biến hóa, ta cố ý khích lệ Minh Ngọc mặc thêm y phục dày vào đấy. Thời điểm này đồ ăn của bọn họ đã được đưa tới, Vân Yên nói. Đến dùng cơm đi. Trình Tàng Kiếm lựa chọn nhíu mày, cười nói. Cũng tốt. Cũng từ chối cho ý kiến với cách nói của Vân Yên. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, công tử tuấn mỹ trước mặt thật sự là con gái, mà hắn cũng không rõ huyền cơ trong đó. Nói đúng ra là hai nữ tử, muốn lúc này muốn bộc lộ tài năng thi thố với nam nhân. Trong thính đường rộng lớn, có vô số thư sinh đang ngồi, nhưng trừ âm thanh ăn cơm ra, rất ít nghe được âm thanh của người nào nói chuyện, cho dù là có, cũng cố sức hạ giọng xuống, tuy nơi đây có nhiều người, nhưng ngược lại có chút vắng lặng. Đợi cho sau khi ăn xong, cuộc thi thứ hai cũng bắt đầu. Trình Tàng Kiếm cách trường thi của hai người khá xa, đứng dậy cáo từ. Vân Yên nhìn Pha Ngọc cười nói. Vị Trình huynh này tâm tư không đơn giản a. Pha Ngọc thản nhiên nói. Hắn tài học tâm trí, đều là tuấn kiệt trong đời này, có lẽ phát giác được cái gì đó. Vân Yên khẽ mỉm cười nói. Ta nói tâm tư, nhưng không nói tài học. Nói như thế nào đây? Làm cho ta nhớ tới ta. Lúc trước. Pha Ngọc dương mắt nhìn nàng, nói. Nói như thế nào? Vân Yên như tên trộm cười nói. Ta nên giúp ta. Giám sát chặt chẽ ngươi mới được a. Phan Ngọc nói. Nhàm chán. Nhưng nụ cười này của nàng không khác gì so với Hứa Tiên. Đây cũng không phải là kết quả của việc huấn luyện, mà vì cái gọi là phu thê tương thông a. Thân thể Hứa Tiên chấn động, nói. Ta hiểu rồi. Nàng giữ dễ dàng, cường cùng yếu, cao cùng thấp đều là hỗ trợ lẫn nhau, sở dĩ thiên kiếp khó khăn, tâm ma cường đại, xét đến cùng chỉ là mình không đủ cường đại mà thôi. Cảm xúc cảm tình, mỗi người đều có, thần tiên Phật ma không có ngoại lệ. Nhưng có thể trong lơ đãng, có lẽ sẽ hóa thành tâm ma quấy nhiễu tu hành. Tâm ma là thứ vô cùng hư ảo, nhưng nó là tồn tại chân thật trong sinh hoạt thường ngày của phàm nhân. Hậm hực, lo nghĩ, áp lực đủ loại cảm xúc, quấy nhiễu luôn tồn tại trong lòng người, mà khi những này cảm xúc này biến thành chứng hậm hực, thì đó là bệnh tinh thần, cho nên trực tiếp quấy nhiễu người tu hành trong trần thế này, cho nên được xưng là tâm ma. Nhưng cũng giống như một giọt nước. Một giọt nước rơi vào trong chén nước nhỏ đã đầy sẽ khác giọt nước rơi vào trong hồ nước. Ví dụ tầm thường nhất, thất tình. Có người sẽ lâm vào chán chường hậm hực thời gian dài, thậm chí trở nên uể oải không phấn chấn, không chỉ quấy nhiễu sinh hoạt hàng ngày, còn có thể làm tổn hại thân thể của họ. Nhưng có người lại nhanh chóng tỉnh lại, bắt đầu cuộc sống mới. Đại đa số thời điểm, thực sự không phải là người trước có cảm tình vô cùng nồng hậu, mà là sự độ lượng của người đó quá kém. Vì vậy người chỉ có hai chủng lựa chọn, một là tìm kiếm nghĩ cách tiêu trừ mực nước. Hai là tăng trưởng dung lượng chứa nước, nếu có thể biến thành biển cả, cho dù trong đó có bao nhiêu thứ, cũng khó ảnh hưởng tới mực nước của biển cả. Tâm ma, cũng không thể biến thành tâm ma. Hứa Tiên cũng không quan tâm tới công danh lợi lộc, nhưng lại không muốn buông bỏ những người bên cạnh mình, những chuyện đó biến thành chấp niệm ghi sâu vào lòng của hắn. Hắn có khả năng lựa chọn con đường chính là con đường thứ hai. Mà trên thực tế, tu hành chân chính, cũng là lựa chọn thứ hai. Tu hành không phải biến mình thành một chén nước nhỏ, mà là biến thành một đại dương bao hàm toàn diện. Mang tới cho ngươi thể nghiệm không ngừng, cải biến không ngừng, lĩnh ngộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn chi bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đạt tới trình độ thái thượng vong tình. Nhưng cũng không phải khổ sở đoạn tuyệt tất cả tình cảm, không nói đến tình có thể đoạn tuyệt hay không, cho dù thành công, cũng chỉ là một chén nước mà thôi. Cần gì tiếc nuối? Nhưng tăng trưởng độ lượng tuyệt đối không giống như tăng trưởng pháp lực. Càng là không có nửa phần biện pháp mưu lợi, chỉ có dựa vào lịch duyệt tích lũy tháng ngày, trong vô số lần hiểu ra, phát hiện ra một chút linh quang lóe lên. Đơn giản mà nói, không phải là thứ làm một lần là xong. Nhưng Hứa Tiên lại biết có một cách hữu hiệu, Bạch Tố Trinh đã từng nói qua với hắn rồi. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, đi trải nghiệm luân hồi, đi cảm thụ cuộc đời của người khác. Phật gia có câu, phiền não tức bồ đề. Ý nghĩa là từ trong phiền não tìm được đại trí tuệ. Phương thứ như vậy có thể làm cho người tu hành trong thời gian ngắn, kinh lịch phiền não gấp trăm lần, ngàn lần. Nhưng loại phương pháp này lại có tính nguy hiểm rất lớn, bởi vì phiền não cũng không có nghĩa là bồ đề, nếu như không cách nào giác ngộ luân hồi, thì phiền não gấp trăm lần ngàn lần sẽ hóa thành tâm ma vô cùng khủng khiếp, cũng không cần độ kiếp gì, thần kinh cũng biến thành thác loạn. Nhưng Hứa Tiên biết rõ, mình cho tới bây giờ đã từng thử một lần. Chính là lần trước Bạch Tố Trinh dẫn hắn vào trong mộng của mình, hắn bắt đầu đem tâm thần chìm vào trong thức hải, trong bóng tối vô tận, một cánh cửa sổ hé lộ ánh sáng vô cùng. Hứa Tiên biết rõ, chỉ cần mình tiến vào con đường này, có thể sẽ một lần nữa kiến thức được kinh lịch của kiếp trước, hắn cũng không hề do dự, một đầu xâm nhập vào bên trong cửa sổ ánh sáng kia. Trong sông dài của thời gian, vô số mảnh vỡ tán loạn ở ngay trước mặt của hắn. Hắn cũng không có mạo mạo thất thất xâm nhập vào bất cứ tấm hình nào, mà bắt đầu tìm kiếm luân hồi của kiếp trước, bởi vì tuy đều là kiếp trước, nhưng trong thế giới bóng tối này đều là phàm nhân, nhưng độ khó trong đó khác biệt sâu sắc. Những trải nghiệm trong đó khó khăn trắc trở cao hơn gấp nhiều lần, cảm tình cùng cảm xúc càng dày đặc, đối với Hứa Tiên khiêu chiến lại càng lớn. Hứa Tiên nhìn thấy một hình ảnh chiến trường giết chóc. Tâm niệm của hắn vừa động, hình ảnh trên tấm hình cũng biến ảo. Tại trong cuộc đời này, hắn sống ở loạn thế, hắn từ một cô nhi không nhà cửa biến thành danh tướng vô địch trên chiến trường, nhưng bị bại binh đánh chết. Cả đời như vậy, vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua, kinh nghiệm yêu hận tình cừu sâu sắc, các loại cảm xúc giống như muốn từ trong hình ảnh phun trào ra bên ngoài, làm cho Hứa Tiên cũng phải động dung. Hắn biết rõ nếu như mình đi vào trong luân hồi, 10 phần 10 sẽ bị vặn vẹo tâm trí thác loạn. Luân hồi giống như một cuốn tiểu thuyết đọc một lần, đơn giản buồn tẻ nhưng ảnh hưởng không nhỏ với độc giả, khắc sâu phức tạp và gây ảnh hưởng mạnh lên tâm trí của người đọc, thậm chí có thể cải biến nhân sinh quan. Nhưng Hứa Tiên sắp sửa không làm độc giả, thậm chí không phải tác giả, hắn sẽ biến thành nhân vật chính, trong quá trình luân hồi, hắn cũng quên đi tất cả của Hứa Tiên, đi vào trong trải nghiệm của cuộc đời đó, ảnh hưởng trong đó không cần nói cũng hiểu. Hứa Tiên vào lúc này rất muốn là một trạch nam, tốt nhất là loại ăn xong chờ chết. Thân nhân vô cùng đạm mạc, không có bằng hữu người yêu. Nhân sinh cũng không có trắc trở khó khăn gì cả, cảm tình cũng không đậm đặc. Hắn quả thực tuyệt đối có nắm chắc chinh phục nhân sinh. Nhưng đáng tiếc, cổ đại không có loại sinh vật trạch nam này. Nhưng cho dù là có, đại khái cũng không có ích gì cho hắn cả. Chọn tới chọn lui, rốt cuộc Hứa Tiên nhìn thấy một hình ảnh, đó là một cánh đồng lúa mạch bao la bát ngát, lúa vàng dưới ánh mặt trời óng ánh, lão nông mang theo mũ rơm và cây quất, lộ ra nụ cười vô cùng vô mừng. Hứa Tiên mỉm cười nói. Mục tiêu, ruộng lúa mạch phó bản. Nhiệm vụ độ khó, yếu. Nhiệm vụ thời gian. 10 ngày A, nhiệm vụ ban thưởng, ạch. Đại khái cũng ít A. Đương nhiên luân hồi không có khả năng biến thời gian đồng bộ như trong mơ, bằng không ai lại đi tốn hao nhiều thời gian như vậy. Người bình thường là một giấc mộng rất dài, nhưng thời gian chân thật ít khi nào kéo dài quá 5 phút cả. Hứa Tiên thân là người tu hành, đương nhiên có thể thiết lập thời gian cho giấc mộng, thậm chí trong một nén nhang hắn có thể hoàn thành được luân hồi rồi, nhưng như thế có gánh nặng với tinh thần rất lớn, cho nên thiết lập thành 10 ngày. Nhắc tới những chuyện này, hắn bắt đầu xâm nhập vào bên trong, đi tới bên cạnh lão nông. Hắn ngã vào lão nông trước mặt, hít sâu một hơi, rồi sau đó nhẹ nhàng chạm vào vành nón của lão nông. Chỉ một thoáng, hình ảnh và động tác của hắn tán loạn, đủ loại trí nhớ kiếp trước và kiếp này tỏa ra khắp, trong thoáng chốc bốn phía biến thành nhà tranh lờ mờ, trong miệng mình phát ra âm thanh nỉ non của Hiền Nhi vừa sinh ra, rồi sau đó, biến thành hỗn độn. Mây trôi trên bầu trời cũng không tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, chợt có thần quang hiện ra. Đây là pháp môn Hứa Tiên học được từ chỗ của Bạch Tố Trinh. Đem mây trồi trên bầu trời kết thành đại trận, có thể cách trở kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, cũng lâm vào trong sương mù vô tận này. Còn có tác dụng báo động trước, nếu có người xâm nhập, thì Hứa Tiên ở trong mộng sẽ biết mà tỉnh lại. Bên trong Phù Dông Viên, Hồ Tâm Nguyệt hóa thành Thường Hy. Ôm con mèo nhỏ ngồi trước cửa, nhìn qua ngoài cửa sổ có mưa dầm không dứt, thần sắc như có điều suy nghĩ. Những ngày này nàng đã hoàn toàn nắm giữ Phù Dông Viên trong tay, chỉ còn chờ sau khi thi hội. Xét cốt một chờ rơi tên là Phẩm Hội Hoa Xuân. Mà Thường Hy biến thành mèo con. Cũng có ý đồ giải dụa khỏi ôm ấp của nàng, nhưng cho dù có dùng răng cắn hay móng vuốt cào, không sinh ra hiệu quả gì, thời điểm nàng sắp buông tha, đột nhiên cảm giác được một tay của Thường Hy đưa lên, nàng vội vàng nhảy lên bệ cửa sổ, cũng đã linh hoạt hơn rất nhiều. Đã thấy Hồ Tâm Nguyệt đang nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhăn mày. Rồi sau đó nhắm mắt lại cảm ứng cái gì đó, qua trong chốc lát thì mở mắt ra. Con mắt lúng liếng chuyển vài vòng, lộ ra nụ cười giảo hoạt, dáng tươi cười như mị, khuynh quốc khuynh thành. Toàn thân Thường Hy phát lạnh, biết rõ mỗi khi Hồ Tâm Nguyệt lộ ra nụ cười như thế, đã có người gặp chuyện không may, nhưng không biết lần này là ai. Hồ Tâm Nguyệt vỗ vỗ đầu mèo của Thường Hy, mỉm cười thầm nghĩ, cho rằng dùng vân trận của nữ nhân ngốc kia là có thể ngăn cản được ta sao? Đừng quên Tâm Nguyệt Hồ còn có hai chữ Thiên Ma đằng trước đấy. Rồi sau đó Hồ Tâm Nguyệt cũng nhắm con mắt của mình lại. Thần tình trên mặt dần dần trở nên trang trọng, không giống như yêu quái giả dạng Thủy Nguyệt Quan Âm. Một đám thần niệm bay xuyên qua khoảng cách 10 dặm, xuyên thấu vân trận xuyên nhập vào thức hải, đi vào trong mộng cảnh của Hứa Tiên. Thiên ma chi đạo, trực chỉ bản tâm. Phi thường huyền ảo, cũng không phải bất cứ trận pháp linh lực gì có thể chống cự, nếu không phần đông người tu hành vào thời điểm độ kiếp, cũng không cần phải sợ ngoại ma như vậy. Hứa Tiên chí. Audiotruyen.org Chương 325, Thực Huyễn. Mà một khi ngoại ma câu dẫn ra tâm ma, dưới tác dụng kết hợp, tuyệt đối sẽ làm cho người tu hành bình thường cảm nhận được cái gì gọi là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng Hứa Tiên lúc này đang tiến vào trong mộng cảnh, không có chút phát giác nào, nhưng nếu như đây thật sự là trò chơi, thì độ khó của nó trong bất tri bất giác, đã đề cao hơn mấy lần, thậm chí là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Màn đêm thâm trầm, trường thi trải qua một tiếng chiên lớn, giờ phút này đã yên lặng xuống. Phần đông học sinh đang yên ổn ngủ trong phòng được an bài sẵn, nhưng trong kinh KNFH, tất đất tất vàng, đương nhiên không được lớn lắm, trong căn phòng có nhiều giường, chỉ dùng bình phong ngăn cách với nhau. Trong phòng xá to như vậy, nhưng không có người nào nói chuyện, vào lúc đó, ai cũng biết bọn họ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ứng thí vào cuộc thi ngày mai. Phan Ngọc chỉ nằm ở trên giường, lúc này đã đứng dậy, Vân Yên thì nằm ngay bên cạnh, nàng đi qua đẩy Vân Yên, nói khẽ. Này, Hán Văn, theo ta ra ngoài một chút. Phan Ngọc đã lớn như vậy, cho dù ở cùng với Hứa Tiên Thật đi nữa, thì nàng cũng thích sạch sẽ. Nhưng trong phòng xá thế này, có cảm giác không được thoải mái, cho nên dứt khoát đi ra bên ngoài một lúc, lại lo lắng để Vân Yên ở đây một mình, cho nên mang theo nàng. Vân Yên cũng không có chìm vào trong giấc ngủ, mà là đang tu luyện, bị Pha Ngọc đẩy, lúc này tỉnh lại, nàng cũng không ngủ được, lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa cùng với Pha Ngọc. Bầu trời còn mưa rơi lác đác, nhưng dưới ánh sáng của đèn lồng trên hành lang, giống như có tiếng của ngàn vạn con côn trùng đang kêu lên, không ngừng quanh quẩn bên tai. Hai người đi tới đình đài cuối hành lang, Vân Yên ân cần nói. Như thế nào, ngủ không được? Phan Ngọc nói. Dù sao có ngủ hay không cũng không sao cả, đi ra ngoài rộng rãi một chút cũng tốt, ở trong cái phòng đó ta ngửi thấy mùi lạ. Phan Ngọc đã thông hai mạch nhâm đốc. Vân Yên trúc cơ thành công, các nàng một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì tới tinh thần. Vân Yên cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng nghe được rất nhiều người ngáy ngủ. Mỉm cười một cái, rồi lại viện cột trụ hành lang, nhìn qua bóng tối bên ngoài hành lang, nói. Không biết hiện giờ hắn đang làm cái gì? Phan Ngọc nói. Có lẽ đang chuẩn bị độ thiên kiếp A. Trên mặt cũng có chút sầu lo, thiên kiếp nguy hiểm thế nào, nàng cũng có nghe thấy. Vân Yên nháy nháy mắt nói. Yên tâm đi, hắn có nhiều thứ chưa ăn vào, nhất định không nỡ. Mỉm cười đánh giá quanh thân Phan Ngọc. Phan Ngọc nhịn không được liếc nàng, nói. Là có nhiều thứ chưa ăn đủ đấy chứ. Tuy biểu rõ Hứa Tiên trước mặt là Vân Yên đang giả trang, nhưng có lẽ bởi vì giả trang quá mức hoàn mỹ, tướng mạo quen thuộc kia cũng làm nàng có chút phân thần. Vân Yên lại không cong lồng ngực, có chút tự hào nói. Đúng là ăn chưa đủ. Tâm lý của nàng được Hứa Tiên cải tạo qua, cho nên da mặt ở phương diện này vượt qua Phan Ngọc quá xa. Phan Ngọc nghe được nàng trả lời như thế cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng làm cho Vân Yên cười trộm một phen, nói. Đề mục hôm nay chỉ làm theo cách nhớ bài, nhưng vào ngày mai phải hiển lộ tất cả thần thông, thế nào, có muốn ta thư giãn một chút cho hay không? Phan Ngọc tự tin nói. Không cần, cũng không cần. Vân Yên cười nói. Đây chính là ngươi nói. Nhưng trong lòng đã lập kế hoạch. Phu quân đối với chuyện này không quá coi trọng, ta cũng không cần gắn lấy cái gì hội nguyên, chỉ cần có thể làm tiến sĩ bình thường, có lẽ đã đầy đủ. Không thể không nói. Nàng có thất khiếu lung linh tâm, cho nên nhìn cực thấu tâm tư của Hứa Tiên, tuy Hứa Tiên không ngăn cản nàng phát huy, nhưng kỳ thật cũng chỉ nổi danh mà thôi, thanh danh vô dụng với hắn mà nói, chỉ là thứ gây phiền toái. Mọi nơi tịch liêu không người, chỉ có tiếng mưa rơi xuống mái hiên, ngọn đèn dầu mờ nhạt, lời nói và làm việc của hai người cũng tùy tiện một chút, nhưng đề phòng tai vách mạch rừng, nên còn chừng mực. Trong bóng tối, một đôi mắt đang nhìn từ xa xa, nhưng dần dần nhíu mày. Trình Tàng Kiếm tối nay tâm sự phức tạp, cho nên không ngủ được, suy nghĩ một chút, trong bất tri bất giác đi về phía gian phòng của Pha Ngọc ở xa xa. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng vào lúc này dừng bước lại. Pha Ngọc cùng Hứa Tiên thân mật, dường như vượt qua tưởng tượng của mình. Khoảng cách quá xa, cho nên không nghe được Pha Ngọc đang nói cái gì, nhưng hắn tinh thông tiễn thuật, thị lực thật tốt, xuyên thấu qua màn mưa ngăn cách, dưới ánh đèn mông lung. Đạo thân ảnh kia càng nhìn càng thấy giống nữ tự yếu điệu, giấu sâu trong mộng ảo của nam nhân. Trình Tàng Kiếm lắc đầu. Chỉ thấy hành vi hiện tại rất không hợp với tính tình của mình, muốn đi về phía Pha Ngọc bên kia. Bỗng nhiên toàn thân của hắn chấn động, trừng to mắt. Hứa Tiên vậy mà kéo tay của Pha Ngọc, mà Pha Ngọc lại không dãy dụa, cứ như vậy mặc cho hắn lôi kéo, giống như đang mỉm cười. Mặc dù chỉ thoáng qua, Hứa Tiên đã buông tay, trong mắt thường nhân không có gì khác biệt. Nhưng Trình Tàng Kiếm so với người bị bắt tại trận đang ăn gian trong trường thi còn chấn kinh gấp 10 lần, hắn biết rõ thói quen của Pha Ngọc, hắn cực kỳ ghét tiếp xúc thân mật với người nào, cho dù là nam nhân hay nữ nhân. Quen biết đến nay, thậm chí hắn chưa từng nhìn thấy có bất cứ người nào thân cận da thịt với Pha Ngọc cả. Trình Tàng Kiếm vô cùng hiểu rõ chuyện này, dù sao dung mạo của Pha Ngọc dù là nam nhân cũng động tâm, nếu như thân mật quá nhiều, chính hắn cũng không dám cam đoan mình có sinh ra suy nghĩ tục tiếu hay không. Cho nên cho tới bây giờ vẫn bảo trì khoảng cách. Nhưng ngay vừa rồi, hắn tận mắt thấy Pha Ngọc đem tay của mình nằm trong tay của nam nha na khác, tuy là thời điểm ngắn, lại làm cho tâm của hắn vô cùng rung động. Thật tình không biết, cho dù là Hứa Tiên hay Vân Yên, đối với Pha Ngọc làm dễ dàng, nhưng thứ hắn nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Đáy lòng Trình Tàng Kiếm xuất hiện cảm giác cổ quái, nói không rõ là tư vị gì. Chỉ biết đè nén lợi hại. Pha Ngọc cùng Hứa Tiên quan hệ như thế nào, hắn tuyệt đối không suy nghĩ cao thượng như Như Ngọc Pha Ngọc, có yêu thích kỳ dị với nhau, cho dù Hứa Tiên khí lãng hiên ngang, nhưng không phải là người có yêu thích này. Hơn nữa nghe nói lần này lên kinh, bên người còn mang theo một thiếp thất cực đẹp. Hơn nữa những ngày này đủ loại cảm giác, Trình Tàng Kiếm thầm nghĩ, chuyện này còn có mê hoặc khác. Nhiều loại ý niệm trong đầu xuất hiện một lần, hắn đi nhanh về phía Pha Ngọc cùng Hứa Tiên. Hắn tin tưởng, sau loại cảm giác quái dị này, nhất định cất giấu cái gì đó, hắn muốn đi vạch trần nó ra. Càng vì thế, trong lòng ngực của hắn có một đoàn âm hỏa đang bốc cháy hứng hực. Đang thiêu đốt tâm lý cao ngạo của hắn, cho nên hắn bước nhanh hơn vài phần. Pha Ngọc mỉm cười nói. Trình huynh, ngươi cũng không ngủ được à? Trình Tàng Kiếm tiến lên, cười khổ nói. Lúc này đã đầu xuân, khí trời còn lạnh lẽo như thế, ta mang quần áo rất ít, nằm trong phòng chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, cho nên không ngủ được, cho nên đi ra ngoài một lát. Lời nói xoay chuyển. Không tin ngươi sờ sờ đi. Cứ như vậy vươn tay ra, muốn đi đụng tay của Pha Ngọc, lại bị Pha Ngọc bất động thanh sắc né qua, hỏi ngược lại. Ngay cả Trình huynh cũng không chống cự được sao? Trên mặt của Trình Tàng Kiếm không hề có dị sắc, động tác vừa rồi của Pha Ngọc nằm trong dự liệu của hắn, cho nên xác định Pha Ngọc không từ bỏ thói quen của mình, như vậy có thể bắt đầu bước thăm dò tiếp theo, nói. Minh Ngọc, thứ cho ta đường đột, nhưng có thể mượn cái khăn lông chồn của ngươi không? Ta khàn giọng rất nghiêm trọng a. Con mắt nhìn qua gương mặt của Pha Ngọc, muốn tìm một tia dấu vết khác thường, bởi vì hôm nay Pha Ngọc khoác khăn lông chồn lên cổ rất kỳ dị. Có lẽ thăm dò chút ít chuyện vụn về, lại rất hữu hiệu. Nếu là bình thường, chỉ cần hắn có chỗ cầu, Pha Ngọc tuyệt đối không để ý cái khăn lông chồn như vậy, thậm chí sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng những hành động của Pha Ngọc hôm nay, đều làm cho Trình Tàng Kiếm xác định suy nghĩ trong lòng của mình, nếu như Pha Ngọc nghĩ ra lời nói dối có thể lừa gạt người bình thường, nhưng không lừa gạt được hắn. Vân Yên đã hiểu được có cái gì xảy ra, nhất định là vừa mới lộ ra sơ hở gì đó, nhưng không thể ngờ được mình nắm tay Pha Ngọc, lại làm cho Trình Tàng Kiếm nhìn ra khác thường. Nhưng mà, Pha Ngọc chỉ hơi sững sờ, mỉm cười nói. Tốt. Lời này làm cho Trình Tàng Kiếm có chút thất vọng. Hài nhi sinh ra không có dị tượng gì, bầu trời không có mây trôi, trong phòng không có kim quang, mẫu thân của hắn cũng không có nằm mơ rồi sinh ra hắn, cái gì kim long đi vào giấc mộng, cứ như vậy tự nhiên sinh hạ hắn ra. Giống như rất nhiều gia đình bình thường. May mắn là, đây là thời điểm hòa bình. Loạn thế vừa mới bình định không lâu, cho nên thuế má nhẹ nhàng, xem như thanh bình. Trong nhà cũng giống như đa số người khác, đã không phải đại phú đại quý, cũng không phải quá nghèo khó, cứ như vậy ăn ngủ cốc hoa màu, cũng lớn lên như bao hài tử khác, cũng giống đại đa số người khác, dốt đặc cán mai. Nhưng hắn thích nhất chính ra gốc cây già đầu thôn nghe thôn trưởng kể chuyện, kể những câu chuyện trong thời loạn thế, những câu chuyện máu lửa, thay ngang khắp đồng. Cho dù thôn trưởng cực lực miêu tả loạn thế rất khủng bố, làm cho hắn quý trọng ngày tốt lành hôm nay, nhưng hắn vẫn mơ tới cảnh mình cưỡi ngựa đạp danh trại địch, kiến công lập nghiệp. Nhưng chỉ điểm này, hắn đã khác biệt với những hài tử khác, bởi vì tất cả hài tử đều thích nghe câu chuyện của thôn trưởng, cũng có giấc mộng như vậy. Trong lồng ngực hài tử này có khác thường, nhưng tuổi tác của hắn không đáng nhắc tới. Hắn cuối cùng sẽ tiếp nhận cày cước trong tay của cha anh, bắt đầu ngày qua ngày, năm qua năm với cây quất, đời này địa phương đi xa nhất, đại khái là 10 dặm ngoài trấn nhỏ. Những tin tức hắn tiếp xúc cả đời, hơn phân nửa còn không bằng một tháng của người hiện đại. Chỉ quanh quẩn trong câu chuyện. Chăn dê, cưới vợ, sinh em bé, chăn dê, đơn điệu mà không có thú vị của nhân sinh, đã không đại phúc cũng không đại hòa. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Tiên lựa chọn hình ảnh này với tư cách luân hồi đầu tiên, bởi vì đầy đủ đơn giản, tương đối dễ dàng. Nhưng tất cả, dường như có cải biến ở giai đoạn đầu. Giữa không trung, một nữ tử cực đẹp nhìn qua thiếu niên biến thành hài tử kia. Hứa Tiên a Hứa Tiên, lần này ngươi rơi vào trong tay của ta rồi. Chính là Hồ Tâm Nguyệt. Tuy nàng không cách nào phát động công kích với Hứa Tiên trong giấc mộng của hắn, chớ nói thân thể, cho dù là tinh thần cũng không tổn thương được. Nhưng nàng cũng có thể dễ dàng vặn vẹo giấc mơ này, làm hắn vốn bình thản sinh con rồi chết, nếm phải tư vị gì đó, làm tâm thần của Hứa Tiên kích động, sau đó lâm vào mê hoặc, không được giải thoát. Ví dụ như mình có thể tùy tiện xếp đặt thiết kế người nào đó tàn sát thôn này, sau đó lại cho hắn đi lên ngọn núi gần đó tu hành, chính mình lại hóa thân thành sư tỷ sư muội gì đó, sau đó làm cho tiểu tử này yêu nàng, nhưng trời lại không cho hắn đạt được. Thời điểm tâm của hắn sắp chết, lại hóa thành người con gái khác, làm cho tiểu tử này động tâm không thôi, nhưng bởi vì bên người có người con gái này, cho nên tiểu tử một mực không phát hiện, chờ hắn phát giác, cũng là cái gì sinh tử tuyệt luyến, nói thí dụ như giúp hắn chịu một kiếm cái gì đó, nói chết còn không chết, chờ hắn tới cứu, dù sao vẫn không tới được. Cuối cùng hóa thân thành người con gái khác nữa, lại mập mờ với hứng một phen, nhưng vì đã có người con gái trước, hắn không cách nào đãng tình, kết quả vẫn không đến được với nhau. Hồ Tâm Nguyệt Dương Dương đắc ý nghĩ đến, hắc hắc, trải qua ba đại quan này, lại tăng thêm chút ít gia vị trong các diễn biến, cam đoan bất luận nam tử gì cũng phải phun 3 lít máu, vào lúc hắn độ kiếp lại lôi ra, không tin hắn không chết. Nhưng vào thời điểm Hồ Tâm Nguyệt chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên thiếu niên trên mặt đất lại ngẩng đầu, thiếu nữ đang nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói. Hồ Ly, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Trong mắt của hắn không còn cái gì ngây thơ cả, thần sắc của Hứa Tiên mang theo nụ cười trêu tức. Tất cả thế giới trong mộng này đều vặn vẹo theo ý của hắn. Hồ Tâm Nguyệt kinh hãi nói. Ngươi không có đi vào luân hồi của giấc mộng. Lập tức muốn bỏ chạy, nếu như Hứa Tiên tiến vào trong giấc mộng, ở trong trạng thái vô thức, đương nhiên nàng có thể làm gì thì làm. Nhưng nếu thần trí của Hứa Tiên thanh tĩnh, vậy trong nơi này với tư cách là sâu trong thức hải của hắn, tuyệt đối là sân nhà của Hứa Tiên. Thần niệm của Hồ Tâm Nguyệt đâm vào một bình chướng vô hình, bị bắn ngược trở về. Nàng lập tức hiểu rõ, bức tường này vừa rồi không tồn tại, hơn nữa, lần này phiền toái lớn. Hứa Tiên bố trí vân trận trên bầu trời, rõ ràng là thiết hạ bố cục chờ mình chiêu đầu vào bên trong. Tâm Nguyệt Hồ còn chưa diệt trừ, sao Hứa Tiên dám tiến vào trong giấc mộng luân hồi trên bầu trời Trường An được chứ? Hắn đã liệu định con hồ ly này không nhịn được cục tức, muốn tới thành Trường An này gây phiền toái cho mình, nhưng hắn lại không tìm thấy nàng ở nơi đâu. Loại uy hiếp tiềm ẩn này làm cho hắn vô cùng đau đầu. Vì vậy hắn phải bài bố cục, sau đó tiến vào trong giấc mộng luân hồi, dựa vào thủ đoạn của Tâm Nguyệt Hồ nhất định có thể cảm giác được. Ý định của hắn là kéo nàng ra, lại không nghĩ rằng con hồ ly này tự đại như thế, không nói câu nào đã đi vào thức hải của hắn rồi. Loại này xâm nhập này gọi là ngoại ma xâm lấn. Nhưng đó là thời điểm đặc thù, ví dụ như độ kiếp, sẽ có được hiệu quả khủng bố, nhưng vào bình thường, không có người bình thường nào sợ loại xâm lấn này, cũng là cơ hội diệt trừ tâm ma tốt nhất. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 326, ứng đối. Hứa Tiên cảm thấy suy nghĩ của nàng, cho dù tính tình của hắn tốt cũng phải tức giận, nói. Ngươi trải qua những thủ đoạn khủng bố để hãm hại ta, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Mặc dù hắn không hiểu ảo thuật, nhưng trong thức hải của hắn muốn làm gì thì làm, hắn muốn trả thù Hồ Tâm Nguyệt thật độc ác, lập tức nghĩ ra vô số tình tiết khủng bố, cái gì câu chuyện Quỳnh Giao, hay 100 quyển sách, phần cuối đều đổi thành bi kịch, cho ngươi nếm thử. Hồ Tâm Nguyệt cau mày. Ở loại địa phương này Hứa Tiên có thể phát giác ra suy nghĩ của mình, cho nên nhanh chóng ẩn tàng suy nghĩ của mình vào sâu trong thức hải. Nhưng Hứa Tiên lúc này chiếm ưu thế lớn, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên lựa chọn hành sự theo tình huống. Mặc dù nàng lúc này ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng dù nàng được gọi là thiên ma, cũng không phải không có cách. Với thủ đoạn của nàng, cho dù ở trong mộng của Hứa Tiên, cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Huống chi đạo hạnh của nàng còn cao hơn Hứa Tiên một bậc. Hứa Tiên hơi cười lên, nói. Giấu được sao? Thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt của Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt không hề kinh ngạc, mỉm cười nhìn qua Hứa Tiên, trong nội tâm cười lạnh nói. Ta muốn xem ngươi chơi tiểu xiết gì. Ở chỗ này nàng không cách nào chính thức gây tổn thương cho Hứa Tiên, đồng dạng, Hứa Tiên cũng không cách nào gây tổn thương chân chính cho nàng, tối đa có thể làm tâm ma của nàng nổi lên. Nhưng nàng được gọi là thiên ma, căn bản không tín nhiệm gì tới ảo cảnh của tâm ma cả. Hứa Tiên mỉm cười nói. Ngươi nhanh chóng biết rõ thôi. Hồ Tâm Nguyệt một tay chống eo, một tay lay động sợi tóc trên trán, sóng mắt quét ngang nói. Chẳng lẽ Hứa công tử ở chỗ này khi dễ ta sao? Thân thể lung linh mềm mại lắc lư trước mặt của Hứa Tiên, đôi môi đỏ mọng của nàng có mùi đàn hương tỏa ra. Ở chỗ này, cho dù Hứa công tử muốn, ta cũng không có biện pháp a. Âm thanh ai oán của nàng làm cho tâm thần của Hứa Tiên rung động, không khỏi suy nghĩ theo lời của nàng nói. Đúng vậy a, ở chỗ này mình có thể muốn làm gì với nàng thì làm, nhưng không cách gì gây tổn thương cho nàng ta. Không khỏi nhìn về dung nhan tinh xảo của Hồ Tâm Nguyệt trước mặt, môi đỏ răng trắng, mắt phượng mày ngài, cho dù Hứa Tiên thường ngày gặp qua nhiều mỹ nhân, cũng không nhìn ra khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả, giống như cười mà không phải cười, trong đó mang theo nét mị hoặc vô cùng mê người, dáng người của nàng không tính là cao gầy, nhưng đặc biệt lung linh hấp dẫn, tình tiết phức tạp trong đó, so với Vân Yên còn hấp dẫn động lòng người hơn nhiều. Trong đầu của Hứa Tiên xuất hiện vô số tràng cảnh kiều diễm, cùng lúc đó, cảnh tượng bốn phía cũng biến đổi theo suy nghĩ của hắn. Hồ Tâm Nguyệt bước chân liên tục lay động, đi về phía trước hai bước, nói. Hôm nay bị Hứa công tử vây ở chỗ này, ta cũng không dám có may mắn, chỉ mong hầu hạ Hứa công tử thoải mái, được công tử thả ra ngoài, có thể chứ. Bộ dáng thân thiết buồn bã trên mặt của nàng, bất luận nam tử nào cũng phải động tâm. Hứa Tiên vô ý thức hỏi. Hầu hạ. Hồ Tâm Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy a. Lúc này, bỗng nhiên nàng biến hóa nhanh chóng. Hóa thành một bộ dáng khác, nhưng đó cũng là nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, một bộ áo trắng như thiên sơn tuyết liên, khóe môi mang theo nụ cười thanh nhã, trừ Bạch Tố Trinh còn có ai? Hứa Tiên nói. Nương tử. Bạch Tố Trinh. Ôn Nhu nói. Quan nhân, những ngày này ngươi có khỏe không? Thân thể tiến sát Hứa Tiên. Nói vào bên tai của hắn. Ta rất nhớ quan nhân. Thân thể hai người chỉ cách nhau một đường. Khí tức ấm áp xà vào lòng của hắn, Hứa Tiên chỉ cần khoát tay là có thể muốn làm gì thì làm. Hứa Tiên quả nhiên chậm rãi giơ tay lên, đặt lên bờ vai của nàng, rồi sau đó dùng lực đẩy mạng ra, sau đó dùng sức lắc đầu chóng mắt. Bạch Tố Trinh. Nhanh chóng đi lên, đỡ lấy Hứa Tiên, ân cần hỏi. Quan nhân, ngươi làm sao thế? Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên cổ của hắn, mặt của Hứa Tiên âm trầm như nước, lạnh giọng nói. Hồ Tâm Nguyệt. Biến trở về cho ta. Trong nội tâm âm thầm sợ hãi, không ngờ suýt nữa trúng chiêu của nàng ta. Dựa vào tâm tính của hắn, nếu có tất yếu, hắn cũng vui lòng giết chết Hồ Tâm Nguyệt, nhưng tuyệt đối không lấy mạnh hiếp yếu, vũ nhục nàng, đây cũng là nguyên tắc của hắn. Nhưng vừa rồi hắn đã có một tia âm niệm, rồi sau đó sẽ không cách nào vãn hồi, không nghĩ tới lại bị nàng ta đùa bỡn. Trong mộng cảnh, năng lực tự chế ngự của mình không bằng ngày thường. Trong mộng cảnh lần đầu tiên hôn Bạch Tố Trinh, đó là không kìm lòng được, nhưng nếu đó là người khác, sẽ chẳng có chuyện hôn. Đây rõ ràng là nàng động tay chân, nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt mặt cho mình muốn làm gì thì làm, hơn nữa đối phương đúng là gieo gió gặt bão, thậm chí cố ý câu dẫn, Hứa Tiên thân là nam nhân cho nên suy nghĩ của hắn cũng không phải là thánh nhân, có lẽ Liễu Hạ Huệ sẽ không ngó tới, nhưng lại tuyệt đối không thể ngồi không mà không muốn. Nhưng đây chính là suy nghĩ và cơ hội của Hồ Tâm Nguyệt. Có câu con đê ngàn dặm bị hủy tổ kiến. Hồ Tâm Nguyệt chỉ bằng vào một tổ kiến đã xé nát con tim của Hứa Tiên, một khi Hứa Tiên thực sự động sắc tâm, nàng lập tức sẽ đảo khách thành chủ. Thiên ma vô khổng bất nhập, không nơi nào không vào được, chính là như thế. Hồ Tâm Nguyệt bị Hứa Tiên nắm cổ, ngược lại mỉm cười nói. Hứa công tử, ngươi đang làm cái gì thế? Chắc có lẽ nữ tử giả vờ thanh cao kia không thể thỏa mãn ngươi chứ gì, không bằng để cho ta. Nàng vào lúc này dùng dung mạo độc nhất vô nhị của Bạch Tố Trinh, ngay cả âm thanh cũng không chút khác biệt, nhưng thần sắc và khí độ của Bạch Tố Trinh lộ ra nét nhanh nhạy hoặc bát hơn một chút, chắc có lẽ nàng căn cứ vào hình dáng của Bạch Tố Trinh trước kia mà biến thành. Nhưng Bạch Tố Trinh tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện tản mát mị lực của mình, dùng thân thể và thần sắc câu dụ người khác. Hứa Tiên siết chặt tay, đánh gãy lời của nàng. Biến trở về đi. Đối với chuyện nàng biến thành Bạch Tố Trinh để lừa gạt hắn. Cảm thấy tức giận một hồi. Bởi vì nàng biến thành Bạch Tố Trinh, hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm. Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười nói. Biến cái khác chứ gì? Sau đó biến thành bộ dáng của Vân Yên, Ôn Nhu nói. Phu quân. Không thấy Hứa Tiên nói chuyện, rồi lập tức biến hóa thành bộ dáng của Pha Ngọc. Chẳng lẽ ngươi ưa thích được người ta chơi, đúng là buồn nôn. Hứa Tiên chỉ cảm thấy giận không kềm được. Sau đó lập tức tỉnh táo lại. Bất luận cảm xúc quá khích gì cũng làm cho mình lộ ra sơ hở, vừa rồi nàng ta dẫn động ham muốn tình dục của mình, hiện tại đang gây xích mích chọc mình tức giận, con hồ ly này quả nhiên giảo hoạt, muốn phát tiết, trong lòng của hắn tức giận biến thành băng lãnh, buông cổ của Hồ Tâm Nguyệt ra, thản nhiên nói. Hiện tại sẽ cho ngươi đẹp mắt. Nói lời này ra, cảnh tượng bốn phía nhanh chóng biến đổi. Hồ Tâm Nguyệt bất động thanh sắc, âm thầm chuẩn bị, thầm nghĩ. Hứa Tiên, ngươi thực sự cho rằng ta không thể làm gì được hay sao? Trong trường thi, Pha Ngọc thống khoái đáp ứng làm cho Trình Tàng Kiếm có chút kinh ngạc, cũng không chút buông lỏng, hắn biết rõ, thời điểm nhìn thấy chân tướng đã tới. Vân Yên cao mày nói. Có cần dùng của ta hay không? Trên người nàng cũng mặc bộ áo lông. Trình Tàng Kiếm lập tức cự tuyệt nói. Ta sao không biết xấu hổ như thế chứ? Minh Ngọc, lần này chỉ có thể phiền toái ngươi rồi. Pha Ngọc phất phất tay nói. Hay là dùng của ta đi. Vân Yên quan tâm nói. Ở đây gió rét, coi chừng bị lạnh. Bộ dáng ân cần làm cho Trình Tàng Kiếm cảm thấy không được tự nhiên một hồi, giống như có người đang làm xấu chuyện tốt của mình. Pha Ngọc mỉm cười nói. Không có sao. Vân Yên oán trách nhìn Trình Tàng Kiếm, nói. Minh Ngọc, chúng ta về phòng trước đi, chỗ đó cũng ấm áp chút ít. Tới đó ta giao áo lông này cho Trình Huynh. Trình Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tàng Kiếm do dự một chút, nhưng hắn cũng không muốn làm rõ ràng quá mức, nhân tiện nói. Cũng tốt. Dù sao nơi nào chứng minh cũng được, kéo dài càng lâu, thì cơ hội lộ sơ hở càng lớn. Ba người đi dọc theo hành lang gấp khúc, đi về phía trước, đợi đi tới một góc rẽ, Vân Yên nói. Ta đi như xí, các ngươi đi về trước đi. Sau đó đi qua hành lang bên kia. Biến mất trước mặt hai người. Pha Ngọc nhìn Trình Tàng Kiếm nói. Chúng ta đi trước đi. Sau một khắc chuyển thân nì, Pha Ngọc thò tay một cái, đã cầm miếng tinh phiến nhỏ vào lòng bàn tay, đang giấy trong bàn tay. Mà Vân Yên đã hóa thành hình dáng thật sự, cũng thở phào. Pha Ngọc cùng Trình Tàng Kiếm đi tới trước cửa phòng, Pha Ngọc cởi áo lông chuồn ra giao cho Trình Tàng Kiếm, nói. Đây, Tàng Kiếm. Một bộ dáng thông dong của nàng hiện giờ, nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Con mắt của Trình Tàng Kiếm giống như lơ đãng nhìn vào cổ và ngực của Pha Ngọc mấy lần, nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện một tia dị trạng nào. Cảm giác của mình hôm nay, quả nhiên là giả sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là si tâm vọng tưởng? Ta quả nhiên là ván đầu, tin tưởng cảm giác bậy bạ. Hắn rõ ràng là nam tử, tại sao trong một đêm lại biến thành nữ nhân chứ? Pha Ngọc cao mày nói. Tàng Kiếm, ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Trình Tàng Kiếm lập tức bừng tỉnh ngẩn người, miễn cưỡng cười nói. Ta làm sao vậy? Pha Ngọc nghiêm mặt nói. Ngươi muốn biết cái gì, không ngại trực tiếp hỏi ta đi, cần gì phải tìm cớ chứ, dùng võ công của ngươi làm sao lại sợ một chút hàn khí này. Vừa rồi hán văn ở một bên, ta không tiện nhiều lời, hiện tại, ngươi có thể thỏa mãn. Trình Tàng Kiếm mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy đời này chưa từng xấu hổ như thế này. Bởi vì một chút ý niệm loạn thất bát tao mà thăm dò hảo hữu của mình như thế này, đối phương lại còn nhìn mặt mũi của mình, trong nội tâm có chút cảm động, lại xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời. Minh Ngọc, ta. Trong lòng mình của hắn làm sao dám nói ra ý niệm xấu xa của mình chứ? Pha Ngọc lắc đầu, đem lông chuồn đưa cho hắn nói. Tính toán, cầm đi đi. Bộ dáng làm như thấm thía, giống như đang nói từ hôm nay trở đi nên làm người thật tốt. Dặn dò một phen. Trình Tàng Kiếm tiếp nhận lông chồn, cười khổ nói. Minh Ngọc, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói ra, không có ý gì khác. Sau đó đem lông chồn trả lại cho Pha Ngọc, nói. Đêm dài, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Pha Ngọc nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trình Tàng Kiếm. Qua trong chốc lát mới mỉm cười nói. Ta đây cũng yên tâm. Thuận thế vỗ vỗ vai của hắn, nói. Ngươi cũng mau đi ngủ đi. Trình Tàng Kiếm sững sờ một lúc, không ngờ Pha Ngọc lại chủ động vỗ vai của hắn, đương nhiên trước kia Pha Ngọc sẽ không làm như thế. Cho nên hôm nay Pha Ngọc vỗ vai của tên thư sinh ra, hắn biết nàng ra tay. Nếu quả nhiên như vậy, quả nhiên là chính mình đoán sai rồi, trong nội tâm hối hận không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt được vỗ vai và dắt tay có gì khác nhau. Lúc này thời điểm hành lang trong quát khẽ một tiếng. Làm gì đó? Một đội hộ vệ đốt đèn lồng tuần tra đi tới đây, đợi đến lúc người cầm đầu thấy rõ dung mạo của Pha Ngọc cùng Trình Tàng Kiếm hai người, liền vội vàng khom người hành lễ. Trình công tử, Phan công tử. Trong kinh thành, không ai không biết hai người bọn họ. Trình Tàng Kiếm gật đầu nói. Chúng ta có mấy lời nói với nhau, chờ một chút sẽ đi ngủ. Hộ vệ vội vàng ứng một tiếng, nào dám nhiều chuyện, cho nên tiếp tục đi dọc hành lang tuần tra như trước. Trong nội tâm Pha Ngọc căng thẳng, phương hướng của bọn họ đi rõ ràng là chỗ của Vân Yên, nếu để cho người ta phát hiện trong trường thi có nữ tử ở trong, đương nhiên sẽ gặp chuyện không may, nhưng Trình Tàng Kiếm trước mắt lại không dễ ứng phó được. Cũng may Trình Tàng Kiếm nói. Minh Ngọc, ta đây đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta gặp lại. Phan Ngọc cười nói. Tốt, vậy ngày mai gặp lại. Đưa mắt nhìn Trình Tàng Kiếm rời đi. Bỗng nhiên Trình Tàng Kiếm quay đầu lại nói. Minh Ngọc, chúng ta là bằng hữu a. Phan Ngọc mỉm cười gật đầu, nói. Đương nhiên. Phan Ngọc quấn khăn lông chồn lên cổ, trở lại trong phòng, đóng cửa phòng. Mỉm cười trên mặt đã biến mất vô tung, đôi mắt của nàng lóe sáng trong bóng đêm. Nếu vừa rồi thật sự bị khám phá chân thân, nàng chỉ có thể hạ sát thủ. Kết giao gần một năm, nàng thật sự không muốn đi tới bước này, hôm nay cho dù đối với Trình Tàng Kiếm, hay là đối với nàng, đều xem như tránh được một kiếp. Đợi cho tiếng bước chân của Trình Tàng Kiếm hoàn toàn biến mất, nàng vội vàng mở cửa phòng, bước nhanh đi về phương hướng của Vân Yên, chỉ mong Vân Yên đầy đủ cơ linh, có thể sớm tránh né. Thời điểm này, đột nhiên phía trước có tiếng động rất lớn, có rất nhiều ngọn đèn dầu sáng lên. Tâm của Pha Ngọc có chút trầm xuống, vận khinh công tiến về hướng phát ra âm thanh. Hồ Tâm Nguyệt thấy không thể mê hoặc Hứa Tiên. Cho nên hóa thành bộ dáng vốn có, trên mặt lại không chút nhục chí, mà là quan sát mọi nơi, nàng am hiểu nhất chính là ảo thuật, cũng tò mò Hứa Tiên đổi hoàn cảnh thế nào để đối phó với nàng, trong nội tâm có chút cười lạnh, cho dù là Tu La Đại Ngục hay núi đao biển lửa, đều là thứ bổn cô nương thường chơi. Nhưng khi cảnh tượng bốn phía dần dần ổn định lại, Hồ Tâm Nguyệt không thể không lộ ra nét kinh ngạc. Trên trời có màn mưa phùn rơi xuống, ướt đẫm đá xanh trên đường đi, đám người quần áo khác nhau, có mặc trường bào thông thường, có mặc quần áo da kỳ dị. Càng có nữ tử ăn mặc quần áo nịt ngực, và áo thì có lỗ hổng thật dài, có người mặc quần đùi, bước đi lộ ra đùi ngọc tuyết trắng. Những trang phục bạo lộ như vậy, cho dù ở trong phòng của mình cũng hiếm thấy. Hứa Tiên Chí Audio truyện chấm org Chương 327, Mộng Ảo. Trên đường đủ loại sự vật càng là văn sở vị văn, đủ loại xe ngựa kim loại màu đen không cần ngựa cũng chạy được, khi tới một ngã tư đường, thì tất cả cùng ngừng lại. Ba ba ba. Hồ Tâm Nguyệt vỗ tay khen. Sức tưởng tượng không tệ lắm. Nàng thân là người tinh thông ảo thuật, biết rõ muốn làm ra một ảo cảnh đẹp như thế này cần rất nhiều công phu, mà hắn lại có thể hoàn thành trong mấy hô hấp, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm âm thầm dè chừng và sợ hãi, ảo cảnh đáng sợ nhất không phải núi đao biển lửa, mà là dùng ảo cảnh đánh tráo hoàn cảnh lạ lẫm, có thể làm cho người ta trong bất tri bất giác trầm mê vào trong. Nhưng không biết Hứa Tiên lại chẳng phí bao nhiêu công sức, chỉ dùng những hình cảnh xem trên TV trước kia tái hiện lại mà thôi, mà tư liệu về phương diện này, hắn có vô cùng nhiều. Thời cổ đại lấy hội họa làm chủ đạo. Ngay cả Hồ Tâm Nguyệt là đại yêu quái chơi ảo thuật cả ngàn năm, cũng tuyệt đối không có năng lực tái tạo tràng cảnh hoành tráng như Hứa Tiên hiện giờ. Hứa Tiên mỉm cười nói. Đầu năm nay, chú ý không phải là sáng tạo cái mới sao? Thò tay giữ chặt cổ tay của Hồ Tâm Nguyệt, sau đó đi tới đầu đường, Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười tùy ý cho hắn nắm cổ tay của mình. Bộ dáng của hai người lúc này, chính là một đôi tình lữ thân mật. Bên đường thực sự có một đôi tình lữ, dường như đang cãi nhau. Hứa Tiên cười nói. Đây là trạm thứ nhất a. Ngươi chậm rãi chơi đi. Sau đó đẩy Hồ Tâm Nguyệt về phía cô gái kia. Hồ Tâm Nguyệt không tự chủ được mà dung nhập vào ngươi của nữ tử kia, ngoái đầu nhìn lại, cười nói. Muốn chơi đùa thì chơi đùa. Trong đôi mắt có hào quang bắn ra. Ngươi không phải muốn rèn luyện tâm tình sao? Đây là át chủ bài cuối cùng của Hồ Tâm Nguyệt, nàng không trốn thoát khỏi thức hải của Hứa Tiên, nhưng Hứa Tiên cũng không dễ dàng đùa bỡn nàng được. Cho dù có tội tình gì, chúng ta cũng nên cùng chịu. Tâm tính của nàng cứng cỏi hơn Hứa Tiên rất nhiều, cuối cùng làm cho Hứa Tiên sụp đổ biến mất, đó mới là chuyện tốt. Hứa Tiên mỉm cười nói. Không cần, chúng ta cùng chơi mà. Dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của Hồ Tâm Nguyệt, nhưng tay của Hồ Tâm Nguyệt giống như sinh trưởng trên người của hắn, cho nên không kéo ra được, bộ dáng tươi cười cứng ngắc, xem ra mình vẫn xem thường năng lực của Hồ Tâm Nguyệt a. Hồ Tâm Nguyệt đông đưa cánh tay của Hứa Tiên, âm thanh ỏn ẻn nói. Rồi sau đó biến sắc, dùng sức kéo một cái. Ngươi tới đây cho ta. Hai người cùng tiến vào thân thể của đôi tình lữ bên đường, mà thần trí của bọn họ từ từ biến mất trong mông cảnh. Sự vật trên đường cái vốn bất động đã vận chuyển lại, án theo câu chuyện trong đầu của Hứa Tiên mà vận chuyển. Nữ nhân mở miệng nói. Ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi cố tình gây sự. Nam nhân phản bác nói. Ngươi mới vô tình, lãnh khốc, cố tình gây sự. Nữ nhân nói. Ta vô tình ở đâu, lãnh khốc ở đâu, cố tình gây sự ở đâu? Nam nhân nói. Ngươi không gây chuyện ở đâu, không lạnh khóc ở đâu, không cố tình gây sự ở đâu. Kết quả là, cảnh đầu tiên trong mơ bắt đầu. Mặc dù vượt qua ngoài tưởng tượng của Hứa Tiên, nhưng đây cũng tính là lịch lãm khó có được. Nhưng mà, độ khó tương đối lớn. Pha Ngọc giống như một con chim bay, bay bỗng xuyên qua hành lang, một đèn lồng, một cột trụ hành lang dài hẹp xuất hiện trong mắt của nàng. Nàng đi vào góc đã chia tay với Vân Yên, nhìn qua mọi nơi. Quả nhiên không thấy tung tích của Vân Yên, mà nơi phát ra tiếng náo động lớn cách đó không xa. Pha Ngọc đang muốn đề khí chạy qua đó, lại nghe một tiếng âm thanh thật nhỏ truyền vào trong tai. Này! Vân Yên từ phía sau cột trụ hành lang đi tới, phàn nàn. Ngươi tới chậm quá. Pha Ngọc trước cầm tinh phiến giao cho nàng, mang vào trên thân thể của nàng, nói. Ngươi không sao chứ? Vân Yên mang tinh phiến lên, mỉm cười nói. Đương nhiên. Hai người cũng không quản tiếng động lớn kia là gì, đi về phòng. Vân Yên hỏi. Giải quyết chưa? Pha Ngọc gật đầu nói. Ân. Sau đó đem đối thoại mơ hồ của Trình Tàng Kiếm nói lại một lần. Vân Yên mỉm cười nói. Vị Trình công tử kia thật sự là người thông minh tuyệt đỉnh đấy. Đáng tiếc gặp được Phan Đại công tử. Cũng chỉ có thể nuốt hận mà về. Ta dám đánh cuộc. Vị Trình công tử nàng mang theo tâm tư nào đó, nhưng chứng minh tâm tư này sai, cho nên mới bỏ qua dễ dàng, bằng không cũng chẳng bị Minh Ngọc ngươi lừa gạt dễ như vậy. Pha Ngọc dừng bước lại, quay đầu chân thành nói. Không giống nhau, ta cũng không lừa gạt hắn, hơn nữa, cũng không phải may mắn đâu. Cho dù không có Hứa Tiên, nàng cũng không mở rộng cửa lòng với bất cứ nam nhân nào khác. Không, nếu không có hắn, nàng sớm đã không còn trên đời này nữa. Nàng rất rõ ràng tài hoa của Trình Tàng Kiếm, cho dù là đạo lý đối nhân xử thế hay là văn chương thao lược cũng là nhân tuyển tốt nhất, có địa phương mà nàng không thể không bội phục. Mà Hứa Tiên ở phương diện này chẳng có gì đáng nhắc tới, trừ ngẫu nhiên linh quang lóe lên làm ra mấy bài thơ thiên cổ tuyệt cú, thì chẳng có gì đáng khen cả. Thời điểm lần đầu tiên nàng động tâm tư, thì Hứa Tiên vẫn chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi, căn bản không biết hắn có pháp thuật A. Cho dù đêm đó gặp nàng thật muộn lại còn giúp nàng ngăn cản địch. Hay sau đó nằm trên giường bệnh cực nhọc suốt một đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc, cho nên trải nghiệm của bọn họ không thể dùng hai chữ tài hoa để ước lượng, tâm địa của nàng không có khả năng vì vài câu thi từ mà dao động. Chỉ có người một mình cô độc cứu giúp nàng ra khỏi tai họa mới đáng cho nàng nhớ, cuộc đời này khó quên. Vân Yên khẽ giật mình, sau đó cười nói. Ta hiểu rồi. Ai? Hiện tại thật sự muộn quá rồi đấy, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Nhưng mà cho dù nói như thế nào, cũng đừng hy vọng ta thả ngươi đấy. Pha Ngọc Dương Dương tự đắc nhếch đôi mi thanh tú, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Ngày thứ hai, bọn họ cũng biết được, thư sinh hôm qua khiêu khích Pha Ngọc, bỗng nhiên buổi tối không ngừng ho khan, cuối cùng ho ra máu nữa, cho nên được người ta vội vàng đưa đi trị liệu, khi đó mới truyền ra âm thanh huyên náo lớn như vậy. Pha Ngọc nghe cũng không thèm để ý, bởi vì cuộc thi hôm nay đã bắt đầu. Thời gian 9 ngày trôi qua tức thì. Sau một tiếng chiến, thi hội 3 năm một lần cũng chấm dứt. Biểu lộ của các thí sinh vô cùng khác nhau, nhưng cho dù là tự tin hay bàng hoàng, tuy nhiên cũng buông lỏng một hơi, nhao nhao rời khỏi trường thi, quay về chỗ ở chờ yết bản. Trong đó cũng có mấy người ăn gian cho nên bị ném ra ngoài, vĩnh viễn không được thi lại. Pha Ngọc cùng Vân Yên thì không ngại, dễ dàng vượt qua tất cả các đề, chỉ còn chờ thi đình một tháng sau. Thi đình lại không cần lo lắng quá mức, chỉ cần tiến vào bên trong. Cũng đã đậu tiến sĩ. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 328, giác tỉnh. Nhưng nếu đậu thi đình thật cao, thì sẽ có chức danh trong tam giáp, nhất giáp có ba gã tiến sĩ đậu cao nhất, thường gọi là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Nhị giáp ban thưởng xuất thân tiến sĩ, đệ nhất danh thường gọi truyện lư. Tam giáp ban thưởng xuất thân tiến sĩ. Thi đình cũng trở thành đình thử. Do hoàng đế đương triều tự mình đưa ra đề mục, tự mình tuyển bạc. Cho nên tiến sĩ mới có thể tự xưng là môn sinh của thiên tử. Thứ nhất phòng bị quan viên dùng danh tiếng thấy trò kết đảng. Thứ hai là ngăn chặn ăn gian triệt để. Người đậu tiến sĩ bằng các mánh khóe và sao chép của người khác hoàn toàn không có chỗ dùng. Vân Yên An Giang thì không có người nào phát hiện, nhưng thi hội trước kia, Hứa Tiên đã cùng Pha Ngọc, Vân Yên thương định, trong một tháng này nhất định phải tu bổ việc học của Hứa Tiên, thi định không cần làm phiền Vân Yên tự thân xuất mã, dù sao chỉ cần không phải quá giới hạn, thì danh treo tam giáp không có vấn đề gì. Trên đường Pha Ngọc cùng Vân Yên thương lượng đại kế học bù cho Hứa Tiên, nhưng trong lúc các nàng về đến nhà, lại không thấy bóng dáng của Hứa Tiên. Pha Ngọc an ủi Vân Yên nói. Không cần nóng lòng, đại khái thời gian tu luyện lâu hơn đôi chút mà thôi. Vân Yên gật đầu đồng ý, nhưng tới đêm hôm sau, lại không thấy Hứa Tiên trở về. Trong nội tâm của Pha Ngọc lúc này cũng bận tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lo lắng nhìn lên bầu trời mưa rơi lác đác, cũng đã không còn tuyết rơi nữa, mà là mưa xuân ôn hòa, mảnh như lông trâu, dày đặc đan vào nhau. Trong biển mây vô tận, trong lúc Hứa Tiên chìm nổi, nhắm mắt, giống như ngủ say. Có khi thì nhíu mày đau đớn, đương nhiên giấc mộng của hắn không phải mộng đẹp gì. Trong thức hải, Hứa Tiên là đạo diễn của một bộ phim tình cảm dài tập, Quỳnh Giao kịch Thập Nhật Du cũng chuẩn bị kết thúc. Đạo diễn cũng là diễn viên chính, kim quay phim, kim biên tập, kim đủ thứ của bộ phim, tuy Hứa Tiên không có chút kinh nghiệm đóng phim, cũng không thông qua trường lớp đào tạo diễn viên, nhưng hắn không ngại làm khách mời đóng phim, nhưng không phải vai xác chết, mà là nam diễn viên chính. Khi ảo cảnh tan vỡ, có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hồ Tâm Nguyệt cùng Hứa Tiên nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ ngốc trệ. Đúng, bọn họ còn đang cầm chặt tay của nhau. Tuy trải qua những ảo cảnh liên tiếp trong mộng, tuy trải qua ân oán tình cừu trong vài bộ phim tình cảm mà kiếp trước Hứa Tiên từng xem, nhưng cũng nhìn ra được. Những ảo cảnh này đã làm cho tâm linh của bọn họ bị thương khó đền bù lại, trong tâm lý dày đặc oán hận. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, cũng cần có thời gian. Thời điểm này, bỗng nhiên Hồ Tâm Nguyệt nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt dần dần hiện ra một tia thần thái, mà gương mặt của Hứa Tiên vẫn ngốc trệ, không chút phản ứng nào. Nhưng cũng chứng minh được tu vi tâm tình của nàng cao hơn Hứa Tiên một bậc. Đợi cho Hồ Tâm Nguyệt hoàn toàn từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, ngực của nàng phập phồng vài cái, trên mặt xuất hiện thần sắc oán hận không kìm được, nghiêng người nhìn Hứa Tiên, hai tay bóp chặt cổ của Hứa Tiên, gầm lên. Ta giết ngươi. Tuy ở chỗ này, bọn họ ai cũng không giết được ai. Rốt cục, Hứa Tiên dưới lắc lư kịch liệt của nàng, cũng có chút phản ứng, lẩm bẩm ba chữ. Hồ Tâm Nguyệt nghe được ba chữ này, như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng xanh, một tay vuốt ngực. Bởi vì ba chữ của Hứa Tiên chính là Tiểu Yến Tử. Toàn thân Hồ Tâm Nguyệt run rẩy một chút, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này lại có ảo cảnh khủng bố như thế. Nhưng xem ra, Hứa Tiên đã bị phế bỏ, cũng xem như xả một ngụm ác khí. Nhưng mà, bỗng nhiên Hứa Tiên lại có thêm phản ứng, vốn đang thở dồn dập, sau đó bật dậy thật mạnh, giống như đang từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh lại. Mặt đối mặt nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt, nhất thời còn có chút không rõ. Hồ Tâm Nguyệt lại một lần nữa bóp cổ của hắn, đè hắn xuống đất, cắn răng dùng sức bóp chặt. Rốt cuộc Hứa Tiên khôi phục tinh thần như cũ, gương mặt nổi giận của Hồ Tâm Nguyệt ở trước mặt của mình, làm cho Hứa Tiên biết được có chuyện gì xảy ra. Hồ Tâm Nguyệt cưỡi lên người Hứa Tiên, trong miệng thở ra nhiệt khí như hoa lan vào mặt, đùi ngọc nở nang dùng sức kẹp chặt lưng của hắn, bố ngực của nàng gần trong gang tấc, lộ ra dáng vẻ cao ngất đặc biệt dụ ngươi. Nhưng Hứa Tiên hoàn toàn vô tâm hưởng thụ kiều diễm lúc này, mà tức giận nhìn chằm chằm vào Hồ Tâm Nguyệt, mạnh mẽ duỗi tay dùng hết sức bóp cổ Hồ Tâm Nguyệt, xoay người áp nàng lên mặt đất, quát. Ta bóp chết nữ nhân xui xẻo như ngươi. Hắn đã lâm vào cuồng bạo, bởi vì tâm hồn đã lưu lại sơ hở quá lớn, nhưng Hồ Tâm Nguyệt vào lúc này cũng giống như vậy. Kết quả là, hai người cũng giống như hài tử 7-8 tuổi, đánh nhau, trở mình lăn đi lăn lại, muốn áp đối phương xuống đất. Nhưng đây là trong mộng cảnh, chớ nói giết chết đối phương, ngay cả tổn thương cũng không làm được. Thẳng đến khi tức giận trong nội tâm được dẹp loạn, hai người mới kịp phản ứng, Hứa Tiên gắt gao đè nặng trên người Hồ Tâm Nguyệt. Quần áo của hai người mất trật tự, thở hồng hộc. Tư thái lúc này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Hứa Tiên cũng kịp phản ứng, cảm thấy giờ phút này quá bất nhã. Hai người cùng đẩy đối phương ra, nằm ngã xuống đất. Sắc mặt của Hồ Tâm Nguyệt trướng đến đỏ bừng, đôi mị nhãn động lòng người, lúc này kiệt lực trợn to, gắt gao trừng mắt nhìn Hứa Tiên. Mặc dù nàng dùng đùa bỡn nam nhân thiên hạ làm vui, nhưng đều trong ảo cảnh kinh người kia, chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Chỉ cần nam nhân có tâm tình dục với nàng, thì chắc chắn không có khả năng phân biệt đâu là ảo cảnh và chân thân, còn cho rằng đã có được nàng, lại không biết chân thân của nàng đang đứng ở bên cạnh quan sát mà thôi, cho nên càng ngày càng chán ghét nam nhân. So ra mà nói, Doãn Hồng Tụ là người theo nữ quyền chủ nghĩa, yêu cầu chính là nam nữ ngang hàng, càng muốn tìm được Lan Quân sống tới bạc đầu giai lão. Mà Hồ Tâm Nguyệt là nữ tôn chân chính, thầm nghĩ đem nam nhân bóp nắng trong lòng bàn tay, sai sử giống như nô lệ, mà nô lệ luôn chê ít. Hôm nay bị một nô lệ áp dưới thân, hận ý trong nội tâm của nàng có thể nghĩ. Hứa Tiên làm như không nhìn thấy đôi mắt ác độc của nàng, vẫn còn dư vị hung hiểm trong 10 ngày qua. Hồ Tâm Nguyệt vào thời khắc mấu chốt, mượn thủ đoạn của mình kéo hắn vào trong mộng cảnh. Cũng may dù sao cũng là sân nhà của hắn, hơn nữa dùng kịch truyền hình sáng tạo ra, tạo thành ảo cảnh, cho nên chân thật không sánh bằng nhân sinh chân chính. Nhưng sau khi bừng tỉnh có thể kịp phản ứng, bởi vì đó là câu chuyện được biên ra mà thôi. Nhưng bởi vì quá trình của nó quá mức thoải mái, cho nên độ khó trong luân hồi cũng kém hơn nó gấp mấy lần, may mắn là, hắn vẫn còn sống đi ra. Có tầng kinh nghiệm này làm chăn đệm, hắn đối với chuyện độ thiên kiếp nắm chắc hơn mấy phần, từ góc độ này mà nói, hắn cũng nên cảm ơn Hồ Tâm Nguyệt. Bỗng nhiên Hứa Tiên nhìn Hồ Tâm Nguyệt cười nói. Còn muốn tiếp tục không? Thời điểm này, Minh Ngọc cùng Yên Nhi có lẽ đã hồi phủ, mình cũng nên về mới được, nhưng tâm tư này đương nhiên không thể cho Hồ Tâm Nguyệt nhận ra được. Hồ Tâm Nguyệt cũng khôi phục dáng vẻ vốn có, văng ve lọn tóc, nói. Tốt. Dù sao có ngươi đi cùng ta. Nhưng trong nội tâm của nàng lại rung lên, với tính tình của nàng, núi đao biển lửa còn không sợ, nhưng bảo nàng làm nữ tử si tình trong ảo cảnh, âm thanh ỏn ẻn nói ra những lời thoại buồn nôn, một khi rời khỏi nam nhân thì như không thiết sống nữa, làm cho nàng không chịu đựng nổi. Hứa Tiên cười nói. Biết sợ rồi a. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi vây ta ở chỗ này, chính ngươi cũng đừng mong rời đi, chúng ta càng ở lâu ngươi càng bất lợi, dù sao ta vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Hứa Tiên nói. Ít nhất thân thể của ta ở chỗ này, thân thể của ngươi đâu? Nếu không người chăm sóc, nói không chừng sẽ bị người ta lấy làm áo khoác lông chuồn đấy. Hơn nữa ta ngây ngốc ở đây quá lâu, nương tử của ta nhất định sẽ đi tới tìm kiếm, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào cho phải. Sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt càng lạnh xuống, nhưng không nói lời nào, muốn nàng cúi đầu với một nam nhân, là quyết định không có khả năng. Hứa Tiên xoay chuyển lời nói. Mỉm cười nói. Nhưng mà, tuy đây là ảo cảnh, thời điểm chúng ta ở nơi này, một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Nếu như ngươi thề, không tìm ta gây phiền toái, có lẽ ta sẽ buông tha ngươi. Lưỡng bại câu thương với địch nhân là chuyện không có ý nghĩa, hắn kéo không nổi cũng không muốn kéo, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết tai họa ngầm Hồ Tâm Nguyệt này. Thần tiên thề không giống như phàm nhân thề, nhẹ nhõm như ăn cháo trắng, vi phạm lời thề thường phải trả cái giá rất lớn. Hồ Tâm Nguyệt cười nhạo nói. Một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Ngươi sẽ không ngu xuẩn tới mức xem ảo cảnh là thật chứ. Con mắt đen lúng liếng của nàng không ngừng xoay chuyển, lộ ra vẻ lo lắng lời của Hứa Tiên nói. Hứa Tiên cười mà không đáp, câu này chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Bên trong mộng cảnh, tâm trí không thể tự chủ. Nếu bọn họ đều trầm mê vào bên trong không thể tự thoát ra được, tỉnh lại thật sự biến thành người yêu của nhau cũng không phải không được, nhưng hai người đều tỉnh táo lại, bởi vì mộng cảnh chỉ là mộng cảnh, tiêu tán vô tung. Qua trong chốc lát, Hồ Tâm Nguyệt nói. Tốt rồi, ta có thể thề, nhưng ngươi phải trả cái đuôi lại cho ta. Hứa Tiên cự tuyệt nói. Không có khả năng, đó là ngươi tới trước khiêu khích trước a, là chiến lợi phẩm của ta. Những ngày này hắn lai vãng với Bạch Tố Trinh, cáo tri chuyện này. Bạch Tố Trinh cũng nhắc tới trong thư tín. Đuôi của cửu vĩ hồ là thứ khó có được, đeo vào có năng lực khám phá ảo giác, là lợi khí đối phó Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt làm như xem thấu suy nghĩ của Hứa Tiên, nói. Là nữ nhân kia nói cho ngươi biết à? Nói chính là Bạch Tố Trinh, người biết được bí mật này của mình không nhiều lắm. Hứa Tiên nói. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không. Hắn cũng không lo lắng Hồ Tâm Nguyệt không đáp ứng, người thông minh sẽ có lựa chọn thông minh. Hồ Tâm Nguyệt nhắm mắt lại suy tư một hồi, nói. Có thể, nhưng không thể thề tùy tiện. Cái gọi là không tìm ngươi gây phiền toái, thời gian dài ngắn, phải nói trước. Hứa Tiên khẽ mỉm cười nói. Không có vấn đề. Trong Phù Dông Viên đã gấp thành một đoàn rồi. Sau kỳ thi hội chính là hội Hoa Xuân, mà nhân vật chính của hội Hoa Xuân là Thường Hy lại bất tỉnh nhân sự, thỉnh rất nhiều đại phu đến trị liệu, nhưng đều không có kết quả, sao không làm cho lòng người gấp chứ? Nếu đến lúc đó, Thường Hy không thể lên đài,